Phật Pháp ứng dụng. Đại Đức cũng đã nhận lời trong ngày thuyết giảng hôm nay Vậy một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu Ngài Đức Thích Phước Tiến, giảng sư Quan Hoằng Pháp Hà Nội. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay. Và giờ này chúng tôi thành tâm tôn thỉnh Ngài Đức Quan Hỷ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo, Ủy viên Ban Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Thành hội, Trưởng Môn Phong Thiền Tịnh Đạo Tràng. Kính thưa Ban Tổ chức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi trở về đây để tiếp duyên với quý vị nhân cái lễ quý kỵ của Hòa Thượng Thượng Pháp Hạ Triều lần thứ 20. Tôi xin gửi đến các vị một lời cầu chúc sức khỏe và bình an nhất. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì như lời giới thiệu của thầy sứ ngôn viên vừa rồi, thật ra thì thời điểm này đối với chúng tôi quá bận rộn từ mọi phía, cho nên việc đi giảng dạy các nơi thì tôi không có nhận nữa. Bởi vì thấy rằng tôi không có khả năng để làm tròn sứ mạng của mình trong thời điểm này. Khi lên pháp tòa không có nghĩa là để nói cho xong việc, mà thật ra phải có đầy trách nhiệm, tâm huyết và phải tôn trọng những người đối diện trước mình. Nhưng mà vì đây là lời của Hòa Thượng Tịnh Hạnh, là các bậc tôn túc, các bậc lãnh đạo giáo hội, thì tôi không có dám cãi lời. Cho nên tôi nhận lời là vì cái lời dạy của Hòa Thượng tôi không dám chối từ. Cho nên hôm nay đến với các vị thì tôi cũng phải gắng cố gắng hết sức mình để chia sẻ với các vị. Có thể nơi này tôi mới đến lần đầu tiên, nhưng mà trong cái ánh mắt của các vị dường như các vị có quen quen tôi đâu, phải không? Có quen không? Ờ vậy hả, quen hả? Ai có quen đâu, đưa tay coi. Cảm ơn các vị. Thì như vậy là chúng ta cũng là bồ đề quyến thuộc từ vô lượng kiếp rồi, phải không? Hôm nay là đủ duyên gặp lại thôi, chứ đúng là gặp từ lâu rồi. Thì Phật Pháp thì mênh mông, và quý thầy, nhất là quý hòa thượng ở đây, đã hướng dẫn chia sẻ với các vị rất là đầy đủ. Chúng tôi hôm nay chỉ về với tính cách là bổ sung một vài ý trong một vài phương diện học tu với một đề tài rất thông thường. Đúng ra thì chúng ta sẽ nói xung quanh về vấn đề cái chết, hay là nhắc lại cái công đức của Hòa Thượng. Nhưng mà tôi là bậc hậu học, tôi không hiểu gì về Hòa Thượng tiền bối cả. Cho nên vì vậy tôi không dám lạm bàn, mà chỉ nhân ngày kỷ niệm này thì tôi chia sẻ với các vị qua một đề tài thông thường thôi. Đó là đề tài chuyển hóa muộn phiền. A Di Đà Phật. Nghe buồn không? Hôm nay cũng không phải là vui mà cũng phải là buồn, phải không? Nhưng mà thật ra với các vị, cái từ muộn phiền hay là phiền muộn hay gì đó, hay là chúng ta nói tóm tắt hơn có nghĩa là chữ buồn. Có thể nói một chữ buồn là đủ rồi. Có thể chuyển hóa nỗi buồn, hay chuyển hóa cơn buồn, hay là khép lại phiền muộn. Tất cả những cái từ đó nó đều chung mang một ý nghĩa của nó. Và tôi dám khẳng định rằng tất cả mọi người trên hành tinh này không có ai chưa bao giờ chưa biết buồn. Các vị ở đây có ai chưa bao giờ mà bị buồn chưa? Người nào nói thầy từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ biết buồn đâu, Sư Phong đưa tay lên thử coi. Có không? Như vậy có nghĩa là thật ra trong cảm giác ai cũng đã từng biết buồn. Đã sinh trong một kiếp người, làm sao tránh khỏi một thời buồn đau. Nói một thời buồn đau là khiêm tốn đó. Tôi nghĩ buồn đau dài dài chứ không phải một thời đâu. Đến khi nào chúng ta nhắm mắt nằm xuống, dường như chúng ta mới kết thúc và khép lại sự buồn phiền. Nhưng mà với những người học Phật thì nó sẽ có khác hơn ít nhiều đó. Tôi nghĩ như vậy. Sự thật buồn ai cũng biết cả, nhưng mà bây giờ hỏi các vị, ai là người đại diện trong đây giải thích giùm tôi thế nào là buồn hả? Ai cũng biết buồn hết á, bây giờ đâu ai cho một cái mỹ từ gì giải thích làm sao mà cho người ta nghe được cái chữ buồn nó thấm thía hả? Người nào cười tươi nhất là người đó giải thích giỏi đó. thì nói cho hết ai dám cười luôn ha. Đâu, cô giải thích cho thầy nghe chữ buồn hả? Buồn là cảm giác nặng nề, không được thoải mái trong lòng, trúng không? Trúng. Rồi còn ai có cái cảm giác gì khác nữa không? Cảm giác buồn như thế nào không? Hả? Anh cười nhiều nè, đâu anh giải thích coi. Buồn thêm là nghĩ vẩn vơ, bức rứt và bức xúc, đúng không? Rồi mời các vị nữa coi. Buồn muốn chết cho rồi. Xin thưa các vị, nói chung không ai giải thích trật hết á. Cái này là cái có sẵn trong lòng các vị từ vô lượng kiếp. Có chẳng qua là nhất thời các vị chưa dùng một cái từ nào cho thích đáng thôi, chứ ai cũng hiểu được chuyện này. Nhưng mà tại sao phải bảo các vị nói? Nói để động não lên coi mình kiểm soát lại coi mình bao nhiêu sắc buồn ở trong lòng đó. Rồi để mình hiểu được điều này, mình mới nhận diện ra được nó, mình mới chuyển hóa được chứ. Chứ mình mà biết mình buồn một cách vớ vẩn thì không có chuyển hóa được. Buồn như xuân diệu là không có chuyển hóa được. Vì hôm nay trời nhẹ lên cao hay gì nữa, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Cái kiểu đó là thiên thu dạng cổ, tôi mới chuyển được. Bởi vì biết nó là gì đâu mà chuyển. Thành ra ở đây chúng ta có muôn lối rẽ để dẫn chúng ta buồn. Buồn vô cớ hay là buồn có chủ đích, là buồn có một nguyên nhân lý do, thậm chí tự thân hoặc thậm chí do tác động bên ngoài, cũng có thể do những hoàn cảnh vớ vẩn nào đó để làm cho chúng ta đau khổ, buồn phiền và bực dọc. Xin thưa các vị, tất cả những trạng thái này ai cũng biết được. Những cái từ mà thông thường để chúng ta giải thích chữ buồn, để nói lên cái chữ cảm giác buồn đó, thật ra buồn nó chỉ là cái gì? Nó chỉ đối lại với cái là tâm trạng không được vui, không được thoải mái, cảm thấy bức rứt, chán chường, nản chí và hơi hầm hầm trong người một cái gì đó. Những cái tâm trạng này để liệt kê vào cái buồn. Và trong từ ngữ Phật học chuyên môn để dùng cho cái từ này, đó gọi là từ gì? Phiền não thì chúng ta nói chung, nhưng chữ chính xác nó là chữ gì? Chữ não. Nó là một trong 10 tiểu tùy phiền não. Trong 10 tiểu tùy gồm gì? Phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Thì ở trong này phẫn là cái chuyện đó nổi thuộc về dạng sân rồi. Phẫn hận là thuộc về sân rồi, sân si rồi. Phú não thì cái chữ não này nè, nó mới giải thích cho chữ buồn. Não có nghĩa là buồn buồn, man mác. Nó có cảm giác bức rứt, khó chịu, bực dọc. Và thêm những cảm giác là chán chường. Cái này ở trong đó chúng ta gọi chung nó một từ là buồn. Và vô số cái tình trạng, trạng thái để diễn tả cái buồn, nó có vô số trạng thái. Mặc dù nó có một chữ buồn, nhưng mà nó gắn vào trong đó có vô số cách để buồn. Có những gì khi là buồn gì? Buồn da diết, có không? Buồn gì? Buồn rười rượi, có không? Buồn gì nữa? Buồn gì ai nói lên được nữa rồi? Buồn thiêu, có không? Có buồn thiêu không? Rồi gì? Buồn bự. Rồi buồn gì nữa? Buồn chán. Còn buồn gì nữa không? Còn gì? Buồn tủi. Rồi còn gì nữa không? Đừng nói buồn ngủ đi nha. Cái buồn ngủ không lệ thuộc vào cái này á. Buồn ngủ nghĩa là vui mới ngủ được, chứ không dễ gì ngủ đâu. Còn buồn gì nữa không? Nhưng mà có một dạng buồn nữa mang tính cách của sân si, đó là gì? Buồn cười. Thấy anh làm khó chịu, bực dọc quá, tôi làm anh làm chuyện giống buồn cười quá. Thì nói chung tất cả những cái đó đều chỉ cho trạng thái buồn cả. Buồn nó có vô số hình thức. Ví dụ như buồn mà buồn muốn chết, buồn ơi là buồn, phải không? Thì tất cả những cái buồn đó đều nói lên cái trạng thái buồn khác nhau. Đồng là cơn buồn nhưng mà không ai giống ai cả. Và mỗi người một khuynh hướng buồn như thế nào, để tập chúng ta nhận diện ra được tâm lý của chính mình. Ví dụ khi nói buồn rười rượi hay buồn man mác, cái này chưa quan trọng đâu. Nhưng mà buồn mà thử là buồn thiêu, buồn muốn chết á, hay là buồn chán đó, tất cả những cái đó để biểu hiện lên cái bất mãn của chúng ta đó, thì cái này cần phải để ý. Và tất cả mọi người chúng ta đều có những hạt giống này trong lòng. có những tâm trạng này. Và cái buồn này không nghĩa là con người chúng ta mới biết buồn, các loài thú vật cũng có cảm giác buồn nữa. Thú vật nó cũng có buồn vui, nhưng mà nó không biểu hiện rõ ràng như con người. Khi con người chúng ta vui thì cười nhăn răng, rồi buồn chúng ta thiểu não, thậm chí chúng ta có thể là khóc rơi lệ. Nhưng mà con vật dường như có rơi lệ á, nhưng mà cái cười thì tôi không thấy. Ví dụ bây giờ mình có nuôi hai con chó đi, các vị muốn biết con chó mình buồn vui thế nào, mình để ý mình biết ngay. Tôi từng chứng kiến cái cảnh tượng này. Ví dụ hai con chó mà chúng ta đem đồ ăn cho một con, chúng ta ngồi vuốt ve con, còn con kia nó đến cái chúng ta đuổi nó ra, thì chúng ta sẽ nhìn cái vẻ mặt, cái cử chỉ nó, chúng ta thấy nó tội nghiệp dữ lắm. Nó không dám cắn mình, nó không dám phản ứng, nhưng mà thấy nó làm sao nó có một cái vẻ gì thấy rất là tội tội, nó tủi tủi cái gì đó. Có thể nó không lý giải và tư duy được như mình. Nó mình ve vuốt con chó, mình cho ăn con chó, còn con kia lại cho mình đuổi ra, đuổi ra, mình thấy nó đi danh, thấy nó tội nghiệp dữ lắm luôn á. Mỗi lần mình thấy vậy cái mình quát, mình kêu nó lại một cái coi, các vị thấy cái cử chỉ nó biểu hiện gì? Cái đó cũng là buồn vui của một chúng sinh, đó là một xúc vật á. Nhưng mà nó không có một cái ý thức như mình, cho nên nó không biểu hiện hết cái điều này. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng đây là một trạng thái tâm lý buồn vui của con người, đó là hai mặt của cuộc đời. Không ai trên cuộc đời này chỉ có buồn mà không có vui, và ngược lại. Chỉ điều quan trọng nhất trong một kiếp làm người của chúng ta, nếu có tu học, các vị sẽ làm cho cơn buồn mình ngắn đi và niềm vui sẽ dài hơn. Nếu chúng ta thiếu tu học thì chúng ta sẽ làm cho cơn buồn mình dài hơn và niềm vui mình ngắn hơn. Trong cái trạng thái tâm lý thông thường là như vậy. Cho nên hai mặt của cuộc đời buồn vui, không thể nào cuộc đời chỉ có vui mà không buồn, và ngược lại chỉ có buồn mà không vui là không có. Bùi Giáng từng nói sao? Ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Có nghĩa là trong kiếp người buồn cũng có, vui cũng có, nó là như vậy. Nhưng mà con người chúng ta cảm thấy rất là mâu thuẫn. Tất cả các vị ở trong đây, các vị có cảm thấy là cảm giác sợ buồn không? Hả? Có cảm thấy sợ buồn không? Ai có cảm giác sợ buồn đâu, đưa tay lên đây. Vậy là những người không đưa tay là không có cảm giác sợ buồn phải không? Xin thưa với các vị, con người chúng ta thì cảm thấy sợ buồn, nhưng mà chúng ta thích buồn. Chúng ta hay tạo ra nhân tố buồn. Ví dụ bây giờ á, xin thưa các vị, buồn thì ai cũng sợ cả, nhưng mà thích lại nghe nhạc buồn, hay là nhắc đến những danh ca buồn, chúng ta cảm thấy, chúng ta khen cái đó lại sao? Buồn chúng ta cảm thấy hay không? Hay. Ví dụ bây giờ ngày xưa đó, thầy tôi lúc còn sanh tiền đó, mỗi lần nhắc đến đệ nhất danh ca miền Nam đó là ai? Út Trà Ôn, có không? Ở đây có ai biết giọng cải lương Út Trà Ôn không? Buồn hay vui? Quá buồn đi, nhưng mà không bao giờ thầy tôi gọi là buồn. Mà thầy tôi dũng tiếng gì các vị biết không? Ai nói trúng thử rồi. Giỏi, công nhận các vị chắc vậy đó. Xin thưa các vị, mỗi lần nhắc đến đó, tôi nghe giọng Út Trà Ôn ca rất là buồn. Nhưng mà thầy tôi nói là giọng mùi, thôi là mùi. Có nghĩa là cái đó là khen là hay. Ví dụ bây giờ giọng hát của chị Bạch Tuyết, hay là của chị Phượng Liên gì chẳng hạn, hay là giọng của Thanh Sang chẳng hạn, tất cả những cái giọng ca đó, nếu nói về vấn đề nghệ thuật hay là này kia là tuyệt vời rồi. Giọng rất là mùi mẫn, rất là thấm thiết, nhưng mà trong đó nó buồn, thôi là buồn. Nếu mà chúng ta nghe một người ngoại quốc mà ca như vậy, người ta nghe tiếng ca như vậy, người ta sẽ chịu không nổi đâu. Người ta sẽ sống rất sôi động trong cái trầm lắng như mình. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng con người chúng ta rất mâu thuẫn, rất sợ buồn và cảm giác buồn chúng ta rất đau khổ. Nhưng mà khi nghe những điều đó, chúng ta cảm thấy là thích nghe những điều buồn như vậy. Cho nên chúng ta rất là mâu thuẫn với nhau. Buồn nó cũng là cái hay, đôi khi nó cũng là thú vị thật. Nhưng mà chúng ta phải để ý chỗ này. Chúng ta đọc tác phẩm truyện Kiều, chúng ta có nhớ rằng khi mà Từ Hải bị chết với cái tay của Hồ Tôn Hiến, rồi Thí Kiều phải về với Hồ Tôn Hiến để phục vụ đàn, Thì lúc đó Tí Kiều rất đau khổ, và Hầu Tông Hiến buộc Tí Kiều phải đàn cho mọi người nghe. Thì lúc đó Tí Kiều mới đàn những cái bản nhạc thê thảm, thê lương. Thì lúc đó Hồ Tôn Hiến mới khen câu sau: rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào, lựa chi những khúc tiêu tao, dột lòng người cũng nao nao lòng mình. Đó là lời của Hồ Tôn Hiến. Tức là hay lắm á, nó buồn tới thiểu não, buồn ghê gớm vậy đó, mà rất là hay. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta nghe nhạc, tôi nhìn lên cái các cái clip nhạc phần lớn, chúng ta cũng cảm thấy đó, mặc dù nó có buồn, nhưng nó có một cái gì các vị thấy rằng nhạc ca kịch phim ảnh dường như nó không có cái buồn trong đó, chúng ta không thấy nó thú vị phải không? Không thấy nó nên thơ đúng không? Phần lớn nó phải có cái gì đó nó gây xúc động, gây buồn. Chúng ta sợ buồn mà thích coi những cái đó, thích coi cái gì nó tỉ tê, nó mang mát, nó quan trái, nó đau khổ, nó nảy kia kia nọ đó. Coi mà trong lòng chúng ta rai rứt đứt từng đoạn ruột đó, chúng ta khoái lắm. Hay à, phim này hay à, cải lương này hay à. Hay bằng những cảm xúc đó. Một tác phẩm này hay có nghĩa là sao? Đọc vô cảm thấy tỉ tê, đau khổ, chúng ta muốn điều hóa thân làm người đó để đau khổ cùng với họ luôn. Thì những cái đó chúng ta gọi là hay. Cho nên những bản nhạc mà chúng ta nghe như hay là gì? Thành phố thì có gì? Thành phố buồn phải không? Thành phố buồn gì? Lắm tơ vương cơn gió chiều, lạnh buốt im đềm gì đó không? Phải không? Biết nữa. Chặt cho tôi không? Phượng thì gì? Phượng buồn. Nó rồi bài hát nhiều thứ buồn lắm. Chuyện tình buồn, tất cả mọi thứ chúng ta nghe gì cũng buồn hết. Mưa, mưa gì? Mưa buồn nữa. Quá chừng nhiều thứ chúng ta cảm thấy nó như một cái gì nên thơ, mâu thuẫn. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng cái đó là hạt giống của tâm thức. Hạt giống này cho nên nó mới làm cho chúng ta chập chờn trong đau khổ. Những ai mà có cảm giác và thích về những cái điều này buồn, thích cỡ những cái bài hát của Chế Linh rồi như vậy đó, thì trong lòng chứa mang mát những tình cảm mà theo xu hướng buồn và đau khổ. Tự mình làm khổ mình từ những hạt giống ban đầu. Chúng ta nên nhớ vậy. Nó là một sự thật của cuộc đời thôi. Buồn vui là việc của tất cả các vị. Nhưng mà chúng ta là một con người, thường thường chúng ta không nhận ra cái đó, mà chúng ta bị xu hướng đó, nó làm chúng ta điên đảo. Rồi chúng ta chấp nhận số phận, chúng ta chịu đựng nó, và chúng ta cảm thấy lăn lộn với cuộc đời như vậy. Và chúng ta cảm thấy những lúc giai thoại buồn đó, nó làm chúng ta thấy cuộc đời nên thơ. Thì bây giờ cách nay chắc cũng 5-7 năm gì đó, lúc tôi còn ở chùa Giác Ngộ, có một vị thầy đó thì cũng trạng trạng như tôi vậy. Cái một hôm đó tôi thấy ông ngồi ngậm ngậm điếu thuốc, ông nhìn về hướng mặt trời xa xăm. Ông biết lâu quá ông nhớ là buổi chiều hay buổi sáng nữa. Ông ngồi ngay cửa ra vào vậy đó, ngồi cái hai tay chống lên rồi cái nhìn xa xăm. Cái tôi nói: thầy làm gì thầy có vẻ buồn dữ vậy? Cái ông trả lời tôi câu nói là: tôi đang tận hưởng nỗi buồn. Tôi nghe câu tôi giật mình các vị ha. Tận hưởng nỗi buồn có nghĩa là buồn đó, nhưng mà người ta đang nhìn ngắm, hay là để làm thơ, hay để làm cái gì đó, hay là để cảm nhận nó như một cái gì đó, để thấy nó thú vị trong cái cảm giác này. Thật ra có những khi nhà thơ người ta cũng xuất thần những bài thơ từ những cảm giác buồn này. Và đời chúng ta thường là như vậy. Chúng ta thấy rằng có những bài thơ buồn, những bản nhạc buồn, những chuyện tình buồn, những này kia, nó làm cho con người chúng ta có một cái chút gì đó mênh mang trong lòng, mơ mơ hồ hồ. Và dường như chúng ta thả hồn theo những cái tâm trạng như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái hạt giống này chúng ta phải tự kiểm thảo lấy. Những lúc đó chúng ta phải tự biết ngay. Các vị cứ tận hưởng nỗi buồn một cách thoải mái, đó là trạng thái của các vị. Nhưng mà xin thưa các vị, tất cả chúng ta phần lớn ai cũng có những tâm trạng này, dường như trong một ngày niềm vui không có nhiều. Và chính cái đầu của chúng ta đó, có những lúc chúng ta được trống trải yên phận để có những cái tháng ngày hay những thời gian để mà thảnh thơi yên lòng, thì chúng ta lại dệt lên bao nhiêu thứ ở trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ ra những điều không có thực, rồi hoặc là bây giờ những điều mà chúng ta cảm thấy rằng đã trôi qua rồi, bây giờ chúng ta móc lại 5 năm trước, 10 năm trước, chuyện hôm qua, hôm kia gì đó, móc ra tất cả những chuyện này để làm cho mình phải cay xé, phải buồn tủi, thậm chí suy nghĩ lại những quá khứ để khóc thúc thích một mình. Phần lớn chúng ta phải nhận diện ra được những chỗ này. Chúng ta cảm thấy như vậy đó, là chúng ta khóc như vậy chúng ta mới thấy mới đã. Nghĩ đi rồi khóc, mà có những chuyện khóc 5 lần 7 lượt, cứ nghĩ tới nghĩ lui để khóc, để buồn, để thê thảm như vậy đó, mà chúng ta nuôi hoài ở trong lòng, chúng ta làm cho mình héo hắt như vậy. Và chúng ta nên nhớ rằng buồn nó có nhiều cái lý do, nhưng mà căn bản phần lớn chúng ta thấy rằng những trạng thái này chúng ta có được, phần lớn nó qua một số cái biến cố như thế này. Phần lớn là những trạng thái cô đơn. Cô đơn có buồn không? Ở đây có ai bao giờ cảm thấy cô đơn chưa? Hả? Có cũng đâu dám nói không? Xin thưa các vị, ai mà nghe cái bài giảng thầy giảng ý nghĩa sống độc thân thì có loáng thoáng hiểu được cái này. Cô đơn sẽ dẫn đến đau buồn, buồn tủi. Tuyệt vọng sẽ dẫn đến buồn. Thất bại sẽ dẫn đến buồn. Tình tan vỡ sẽ dẫn đến buồn. Hy vọng không còn sẽ dẫn đến buồn. Tất cả những phần lớn, những ước mơ của chúng ta không đạt, chúng ta sẽ dẫn đến buồn. Và đây là những cái khuynh hướng mà chúng ta cảm thấy để đem đến buồn. Nhưng quan trọng nhất là buồn có giải quyết được vấn đề gì hay không? Đây là vấn đề chúng ta cần đặt ra. Xin thưa các vị, một cái chuyện này rất là nghe nó cũng có cái gì nó mùi thiệt á. Đó là cũng cái chuyện mà về buồn, về nhớ nhung. Nhớ nhung có buồn không? Chúng ta đi xa nhà, nhớ nhà, chúng ta buồn chứ. Chúng ta đi ra nước ngoài chẳng hạn, hay là chúng ta làm ăn xa, chúng ta cũng nhớ người thân, chúng ta nhớ người yêu, chúng ta nhớ cái gì cây đa bến nước gì đó, cũng làm cho chúng ta nao nao, buồn và cảm thấy trống vắng một cái điều gì đó. Thì hai vợ chồng của vị này là trên 60 tuổi rồi các vị. Trên 60 tuổi thì cũng không già lắm, nhưng mà như vậy là cũng bắt đầu thọ rồi. Gia đình này có một đứa con gái gả sang Đài Loan. Thì hai vợ chồng này xưa nay chưa bao giờ là rời xa nhau cả, sống ở một thôn quê bình thường vậy thôi. Thì con nó mới về, nó mới bảo lãnh mẹ nó đi sang bên Đài Loan. Thì ông ở nhà ông không có cho. Ông nói là tôi với bà chưa bao giờ đi xa như vậy, thôi đừng có đi. Thì ông ngăn cản, như bà nói thôi để đi qua bển với con, thăm con đồ này kia cái nọ, để coi nó bển làm sao, đi cho biết rồi về. Xin thưa thật các vị, bà đi chỉ có vỏn vẹn một tháng thôi. Nhưng mà trong một tháng đó, biến cố ở quê nhà xảy ra điều gì? Điều là làm cho ông bắt đầu, ông tự nhiên khi bà đi rồi, ông ở nhà lo lắng một cách vu vơ và buồn. Ông buồn cảm thấy cô đơn, vắng bỗng nhớ. Bắt đầu mới điện ông kêu bà nên về. Thì bà nghĩ là ông giống như ông kêu bà về với một lý do gì vậy thôi. Nhưng mà thật ra trong lòng ông bắt đầu ông bị xúc não đó, các vị biết không? Nhớ xúc não bắt đầu ông bệnh, ông mới lên tăng xong, ông ảnh hưởng đến não, rồi ông ảnh hưởng đến tim, rồi ông mượn các bệnh, rồi ông mới nhiều lần kêu bà về thì cũng lần nữa, lần đi lần khó. Cho nên rồi sau đó mới đưa ông vào bệnh viện. Thì trong lòng ông cũng nghĩ rằng khi ông bệnh như vậy, ông vào bệnh viện thì ông cũng nghĩ là trong lòng chuyến này là bà về đó là ông xé bắt con. Ông không cho bà đi nữa, bởi vì ông cảm thấy nhớ nhung đau khổ quá, ông chịu không có nổi. Thì khi mà cuối cùng vào bệnh viện thì bệnh càng ngày càng nguy cấp. Trong đó bệnh trồng bệnh cộng với sự nhớ nhung buồn bã khi tuổi già, thì lúc đó cơn bệnh ông mới đến độ là nguy ngập. Thì dẫn đến cuối cùng là khoảng một tháng bà tranh thủ bà phải về. Khi báo tin là ông vào bệnh viện như vậy đó, thì các vị biết điều gì xảy ra? Giây phút cuối cùng cũng không đợi được nữa các vị. Khi bà này vừa về tới sân bay chạy vào bệnh viện đó, thì từ ngoài cửa đã kêu ông ơi rồi. Nhưng bên này trong ông bắt đầu đã liệm chết rồi. Thì bắt đầu máu trong cổ trào ra. Thì ở đây tôi thấy rằng á, có những cái nỗi buồn mà con người mình nó nuôi á một cách ghê gớm thiệt đó chứ. Cái cảm xúc nhớ nhung này thì tôi không biết nó là cái gì. Đôi khi ai mà có xa người thân hay là có những cái người yêu hay gì đó, thì các vị có mỗi cái khoảng cách á, mỗi cái tình cảm đó, nó có cái nhớ nhung khác nhau. chúng ta nhớ nhung về cha mẹ nó khác, chúng ta nhớ nhung về vợ con nó khác, chúng ta nhớ nhung về người yêu nó khác, chúng ta nhớ nhung về bạn bè nó khác, chúng ta nhớ nhung về quê hương nó khác. Mặc dầu vẫn có những nỗi buồn, những cảm giác nhớ nhung như thế, nhưng mà không có cái nhớ nhung nào để giống cái nhớ nhung nào. Có những cái nhớ nhung nó có thể đưa con người ta đến chết, phần lớn nhớ nhung về tình yêu. Đây là cái điều mà làm cho người ta đau khổ nhất, giống như hồn giọng phu vậy đó. Ngày xưa buồn, buồn trong ngóng chồng, đợi chờ nhớ nhung như vậy, cuối cùng hóa đá. Có thể đó như một tiểu tiết quá, nhưng mà nó nói lên cái tình cảm của con người ghê gớm lắm. Khi thất vọng về tình cảm sẽ làm cho con người buồn mà khủng khiếp lắm. Cho nên những nỗi buồn là những cái liều thuốc độc mà nó giết chết mình từng ngày trong cuộc đời, mà mình cứ nuôi dưỡng nó, và mình cứ dung chứa nó, và mình cứ tạo cơ hội cho nó phát triển hoài. Chúng ta cứ chọn cái hướng để cho hạt giống buồn nó vào lòng hoài mà chúng ta không có hay. Những cái đó nó giết mình, những cái đó nó làm mình già đi, những cái đó làm mình bị stress, những cái đó nó làm mình đau khổ, những cái đó nó làm mình tăng thêm phiền não. Nhưng mà mình lại tạo cái lý do để cho nó quân tập vào đầu mình miết như vậy. Mà mình đôi khi thiếu sự tu học, mình sẽ không nhận diện ra cái chỗ này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những người ví dụ tuyệt vọng sẽ dẫn đến đau khổ, buồn phiền, và buồn phiền này dẫn đến chết người. Vừa rồi tôi có một cái người đã email tôi là cái cô bé này thi trượt thôi. Thi trượt thôi nhưng mà có ý nghĩ là tự vẫn. Tại vì cô nghĩ là thi trượt là tuyệt vọng rồi. Trong lòng bao nhiêu ước mơ, mong rằng mình sẽ thi đậu thì thế này thế này thế kia. Nhưng mà khi trượt rồi cái mình nghĩ rằng tất cả ước mơ mình nó sẽ tan theo mây khói, và mình nghĩ vậy. Nhưng mà tại sao mình không tích cực lên, mình nghĩ rằng thi trượt năm nay năm sau thi nữa chứ đâu có sao. Cho nên cái này các vị phải để ngay cái chỗ mà đau buồn hay khổ đau có giải quyết được điều gì cho các vị hay không, đó là vấn đề. Và phương pháp nào để giúp các vị cứu gỡ được những tình trạng như thế này. Bản chất con người nó vốn là như vậy đó. Đau buồn vu vơ, đau buồn có lý do, tùy cái suy tư và cái hoàn cảnh gặp phải của mỗi người. Nhưng thông thường chúng ta là như vậy. Cho nên tất cả các phần lớn những nỗi buồn này nó đeo mang trong lòng chúng ta suốt một cuộc đời. Có những chuyện chúng ta sẽ buồn suốt một cuộc đời mà chúng ta không buông bỏ được. Chúng ta sẽ làm cho con người mình già đi đó. Tóc bạc thêm lên, mọi thứ dưới mắt chúng ta nhìn bằng một cách tiêu cực đi, mà chúng ta cũng cảm thấy rằng vẫn nuôi dưỡng nó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên á, có những chuyện buồn có thể dẫn chúng ta đi suốt một cuộc đời dài lắm các vị, dài dẳng lắm đó. Không phải đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Vừa rồi đó, khi tôi đọc báo tôi mới thấy rất là đáng thương cho một cái cô này là người Mỹ. Khi chồng cổ qua đời, cổ còn sống lại với hai đứa con. Thì khi mà chồng cổ mất á, ý niệm đầu tiên trong lòng cổ là cổ tự tử á. Nhưng mà rồi cổ nhìn lại hai đứa con đang chuẩn bị học hành, rồi sau này còn thi vào đại học này kia kia nọ nữa. Cho nên cổ nghĩ ngay điều đó, cổ mới ôm cái nỗi đau vào lòng. Cổ gắng cổ phấn đấu. Cổ phấn đấu cổ đưa cho một đứa con đầu tiên hết đại học, có công ăn việc làm thì khoảng 4 năm. Một đứa con thứ hai trải qua thời gian, rồi cuối cùng cũng qua đại học xong rồi là cũng cỡ 8 năm. Như vậy khoảng trong thời gian 8 năm để cũng nuôi trong lòng và chờ đợi cái gì các vị biết không? Chờ đợi cái ngày để tự tử. Nó rất là lạ kỳ như vậy. Trong suốt thời gian đó cũng vẫn đi làm bình thường như bao nhiêu người khác, vẫn yêu thương con như bao nhiêu người khác, chăm sóc cho con tất cả mọi thứ. Thì khi cái đứa con thứ hai đó ra trường đại học, bắt đầu có công ăn việc làm rồi, thì mọi việc cổ viết để bức thơ tuyệt mạng. Và đêm đó cổ đi ra đường rầy xe lửa đó, các vị biết không? Đợi khi xe lửa sắp tới là cổ nhào ngang đường, và xe nghiến một cái không còn gì cả, xe lửa mà cá không còn cái gì nữa. Thì lúc đó người ta mới thấy lạ kỳ, và những cái đứa con mới đem lại, mới nhận xác mẹ về và đọc cái bức thơ tuyệt mệnh của mẹ đó, thì mới thấy rằng là mẹ đã tính chết hồi lúc mà cha con qua đời. Nhưng mà nhìn thấy hai con đang còn ăn học gian dở, cho nên mẹ không làm điều đó. Mẹ quyết lòng nuôi cái nỗi đau này ở trong lòng, nuôi cho các con nên người. Bây giờ các con đã lớn rồi, có công ăn việc làm, bổn phận mẹ đã nêu xong, thì lúc đó bà mới đi tự giận. Có những chuyện các vị thấy trải qua 8 năm trời mà những cái nỗi buồn không có nguôi ngoai được. Những cái này nó dai dứt, nó làm ở trong lòng như một nỗi kết ở trong đó. Thì tôi thấy làm kiếp người như vậy có những cái làm cho người ta ngạc nhiên quá, nhưng mà có những cái chúng ta buồn để dẫn đến cái chết vô lý quá. Thật ra chuyện đời ai cũng có những lúc để buồn, thi trường cũng có thể để buồn, làm ăn thất bại cũng có thể dẫn đến cái nỗi buồn, đau khổ, buồn phiền. Hay là người thân chúng ta chết đi, chúng ta có buồn không? Rất là buồn, rất là đau khổ. Nhưng không mang nghĩa là người thân tôi chết tôi phải chết. Hay là thậm chí là bây giờ người ta cứ thề thốt với nhau là sống thì đồng tịch đồng sàn rồi cái gì đó, chết đồng quan đồng quách. Xin thưa các vị, nói như vậy thể hiện tấm chung tình, nhưng mà giá trị của đời người đâu phải nhào vô hòm chết đó mới gọi là sự chung tình. Chúng ta còn có nhiều cách và nhiều lý do để biểu hiện sự trọn vẹn chung tình và sự thanh cao của mình, đâu nhất thiết là như vậy. Hay là đâu nhất thiết là phải vật vã tủi hờn, bò lên bò xuống mới được gọi là yêu thương. Chúng ta đâu có nghĩ là những cái như vậy. Thành ra chúng ta nuôi dưỡng một cái nỗi buồn một cách tiêu cực như vậy đó, thì nó là sẽ lại không tốt cho chúng ta. Có những nỗi buồn là do chúng ta làm đau khổ một ai đó, chúng ta hối hận, thì hối hận này, có những cái hối hận nó làm chúng ta buồn suốt đời. Suốt đời có thể là đời này ta không lặp lại điều đó với người đó hay là với bất cứ người nào nữa. Và có những khi những quan trái mà chúng ta vô tình gây phải, hay là những một lời nói chúng ta vô tình làm chết người, hay là một lời nói để chúng ta làm tổn thương một ai đó, hay là một lời nói vô tình nào đó để dẫn đến tan nát một gia đình, thì ở đây chúng ta phải để ý. Cũng giống như cái chuyện hồi chiều đọc báo mới nhất ở đây đó, cái cô bé này có 17 tuổi thôi, thì cổ phạm pháp hồi năm 16 tuổi mà bây giờ cổ đã có một đứa con á. Xin thưa các vị, vào hầu tòa mà ôm đứa con chưa đầy một tuổi trên tay. Cái chuyện đó rất đơn giản thôi. Chồng của cô này thì 18 tuổi, nhưng mà vợ chồng thì chưa danh chánh ngôn thuận. Có nghĩa là do một ân tình giúp đỡ nhau, rồi thương nhau, rồi dẫn nhau đi làm ở xa để kiếm tiền cho gia đình. Nhưng mà cái chuyện nó chớ trêu vậy nè. Cái cô bạn cũ á, thấy cái người này muốn chọc ghẹo, thì bằng cách nói một cách tỏ tình khiêu khích như vậy, chỉ là những lời tỏ tình du dơ như vậy để dẫn đến là phải có cái chuyện là cô này phải giết người. Thì hành động này, một cái lời nói vu vơ để giống như chọc ghẹo khiêu khích người ta, thì đây sẽ làm một cái điều đến mặc cảm tội lỗi suốt một cuộc đời. Cho nên á, Tổ Đức từng dạy một câu là bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức, là chỗ này. Một lời nói mà vô nghĩa lý, một lời nói mà thiếu đi sự cân nhắc, thì tổn đi cái đức bình sanh của mình, đức cả đời của mình, ông bà cha mẹ để lại cho mình. Cho nên có những khi chúng ta vô tình chúng ta nói chơi mà làm người ta đau khổ thật. Chuyện này là chính anh ruột tôi nè. Chuyện này nó xảy ra khoảng 20 năm rồi. Ngày xưa khi anh tôi là người làm việc là một công viên chức, thì khi đi về nhà thăm, thì khi ảnh làm tại cơ quan ảnh đó, thì có một cái cô ở gần nhà đó thì thương ảnh. Thì khi ảnh về nhà thăm thì có một người làm chung cơ quan á mới nói với cô này về, ảnh về ảnh cưới vợ đó, đừng có đợi mất công lắm, chỉ cần một câu vậy thôi, ôm chai thuốc sâu uống tự giận liền. Tôi nói thật với các vị như vậy á. Cuối cùng chở đi tới bệnh viện Cần Thơ thì không còn sống nổi nữa. Cứu chữa nhưng mà thuốc đã quá lâu, tại vì chở đi quá xa mà, rồi là chết. Chuyện dài dòng nhé, tôi muốn kể một cách tóm tắt. Chỉ cần một cái lời nói chơi như vậy, như vậy nó sẽ làm cho mình đau khổ và rai rứt lương tâm suốt một cuộc đời. Cho nên những cái buồn mà nó không có đáng, hay là cái buồn nó không khéo đó, nó sẽ dẫn đến chúng ta nhiều suy nghĩ tiêu cực một cách miên man. Những cái buồn mà không khéo chúng ta không làm chủ được, không tư duy được, nó sẽ dẫn đến cho chúng ta những cái quan trái. Nó làm cho chúng ta bị stress nè, bị lên tăng xong nè, bị bệnh về tim mạch nè, bị tất cả, thậm chí các bệnh tiểu đường nè, và bệnh về não nè, hay quên nè, tóc dễ bạc nè, Con người héo sầu, tất cả những cái trạng thái này buồn bã đóng góp một phần rất lớn với chúng ta. Và những người lớn mà hay bị quên là cũng bị những trạng thái này. Nó hoành hành riết rồi chúng ta cứ nhớ những cái nỗi buồn vớ vẩn không à, mà chúng ta không có nhớ được chính mình, không có dành thời giờ niệm Phật, tu tập chánh niệm gì hết. Trong khi càng về lớn tuổi ký ức càng nhiều, hệ thần kinh càng yếu, mà trong đời quân tập quá nhiều thứ mà không biết thanh lọc ra để chứa đầy như vậy, rồi cuối cùng lãng lãng ngơ ngơ và nhiều phát sinh nhiều bệnh tật như vậy. Những cái đó chúng ta phải để ý vậy. Cho nên những khi mà chúng ta buồn, chúng ta sẽ bị stress. Cái từ stress đó nó mang cái nghĩa là ức chế về hệ thần kinh. Chúng ta sẽ có một cảm giác bực dọc, khó chịu, nóng bỏng, hậm hực mà chúng ta không có lý giải được tại sao. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận diện ra được chính mình những cái trạng thái này để tự cứu mình, chứ còn bằng không là không được. Trong đó một phần quan trọng là những người bị mất ngủ. Chúng ta bị mất ngủ phần lớn là những cái này, những cái hạt giống buồn lo như thế này, suy nghĩ vớ vẩn mông lung như thế này, nghĩ riết ngủ không được. Phần lớn người già tại sao ngủ không được? Xin thưa với các vị, người già sở dĩ khó ngủ thì tự chúng ta kinh nghiệm bản thân mình là biết. Lúc chúng ta lo một việc gì đó thì tự thân tự nhiên chúng ta ngủ được. Chúng ta đang buồn một cái thứ gì đó là tự nhiên chúng ta ngủ không được. Chúng ta chuẩn bị cái chuyện gì, ví dụ như bây giờ chuẩn bị thưa kiện hay chuẩn bị làm ăn hay là chuyện gì đó mà đầu chúng ta cứ phân vân, hay là thậm chí chúng ta chuẩn bị thi cử thôi, tất cả những cái này tự nhiên chúng ta ngủ không được. Dầu các ém cách mấy, kiềm chế cách mấy cũng không ngủ được, càng kiềm chế càng bãi quả và mệt mỏi. Và những người ngủ không được mới đi bác sĩ cho uống thuốc ngủ. Thật sự uống thuốc ngủ là tự hại thần kinh mình, làm liệt hệ thần kinh luôn. Bởi vì á, thuốc ngủ nó sẽ ức chế hệ thần kinh chúng ta để ngủ, chứ không phải là một sự tự nhiên. Cho nên chúng ta giống như gồng lại một cái để chịu như vậy, thì sau này não chúng ta dễ bị liệt và bị bệnh quên, lãng là điều đương nhiên. Phần lớn tôi nói thật với các vị, trở lại những kinh nghiệm của bản thân mình thì mình thấy những đêm mình không ngủ được là do cái gì, thì mình biết rằng người già cũng không khác mình chỗ này. Người già là 60-70 tuổi, có thể là từ 50 tuổi trở lên là bắt đầu khó ngủ xảy ra. Nhưng mà các vị biết nghĩ tại sao không? Càng về già chúng ta, đầu chúng ta chứa quá nhiều thứ, ký ức chúng ta chứa quá nhiều, thành ra càng về già nhớ vô số chuyện mông lung. Và chính cái nhớ này mà chúng ta nhớ riết thành thói quen, chúng ta tập cho cái não mình hoạt động một cách vô cớ, không có để cho cái não mình được nghỉ ngơi, không có để cho não mình được thảnh thơi, không có để cho não mình được bình an. Thậm chí mình không có dành để niệm Phật, để thiền định, để làm sạch não, mà tất cả chúng ta suy nghĩ vớ vẩn. Nhớ thằng ba đó nó nói tôi xúc ốc một câu ha. Nhớ thằng hai hồi lúc nó đi lấy chồng á, mà ngày đó không về thăm tôi ha. Rồi ông hàng xóm ha. Rồi nhớ tới ba nó ngày xưa ba nó nhậu nhẹt ngoại tình gì bỏ bơ vơ tôi ha. Như vậy cứ bao nhiêu đó trong đời mà vậy. Ngày đó nó dọn tôi bữa cơm ha, nó để mạnh chén ha. Ngày đó tôi thì tôi thèm cái này muốn chết, tôi kêu nó đi chợ mà nó không mua về cho tôi nha. Ba cái gao cải hành hẹ bơ vơ như vậy mà cứ bỏ vô đầu hoài. Rồi cái tại sao tôi ngủ không được, tôi phải đi bác sĩ, bác sĩ ơi tôi ngủ không được. Tự mình làm cho mình ra cái chuyện đó chứ ai mà làm. Các vị cứ về để ý chỗ này. Những chuyện vặt vãnh hành cải rau hẹ đó, những chuyện chó cắn mèo đó, những chuyện không cần thiết phải để lòng như vậy mà cứ bỏ hết vô trong này. Cái chuyện này tao nhớ đời, tao không quên ha. Tao sống để dạ, tao chết tao đem theo. Những câu đó tưởng tượng hay lắm mà. Ôm cả nỗi khổ suốt đời mà tưởng tượng là mình nói như vậy hay lắm. Mình làm mình khổ muốn chết mà mình tưởng hay. Xin thưa các vị phải để vậy. Cho nên các vị biết rằng khi tôi sang Úc, tôi có đến một cái gia đình đó để mà tôi chia sẻ, các vị biết không? Hai ông bà này ai cũng trên 80 hết trơn rồi. Bà này thì đi chùa khuyên người ta tu hành, nhưng mà chỉ có một điều, 20 năm không quên được cái nỗi mà hận chồng. Là ông này khi mà gia đình vui vẻ đó, ông mới kể là ngày trước ông có một lần ở ngoại tình với ai đó. Từ cái ngày mà ông kể như vậy là lúc đó là 60 tuổi rồi, là bả tuyệt tình với ông cho đến năm nay 80 mấy tuổi không nói chuyện lại. Và mấy đứa con năn nỉ cấp mấy cũng vậy hết á, năn nỉ mẹ, năn nỉ cha, hai người ở chung nhà mà cứ ra vô gặp mặt, ông này muốn nói gì nói là quyền của ông, không bao giờ nói tới, một lời cũng không nói nữa. Mà trên 20 năm các con rất là đau khổ đó. Thì khi tôi gặp, tôi mới nói với cô này, tôi nói là bác ơi, bác già rồi, bác khuyên người ta tu, bác đi chùa, bác khuyên chúng sinh, bác độ bao nhiêu chúng sinh thì thầy không cần biết, nhưng mà một chúng sinh này sắp chết thì đang cần độ mà bác không độ nè. Bác độ ai ở ngoài, bây giờ quan trọng nhất bác độ được một người này á, nó sẽ có công đức gấp 100 người ở bên ngoài bác đang tìm độ. Bây giờ bác độ dùng thầy được ông này là bác giỏi. Nó nói độ ai độ được chứ ông này tôi không độ được. Bác nói câu thẳng từng nha, tôi độ ai cũng được, độ ông này không có được. Ngày hôm đó tôi thật sự với các vị, tôi quá giải chuyện đó trên một tiếng đồng hồ, ngồi vừa nghe tâm sự phân tích. Thì mọi việc có sự hứa hẹn đó, nhưng mà sau này tôi về Việt Nam rồi, tôi không biết có thay đổi được điều gì không. Thì chuyện đó thì để họ hồi phân giảng. Nhưng mà tôi muốn nói là như vậy, cái ký ức trong lòng nó cứ chứa đựng những cái đó. Ví dụ bây giờ ngày xưa ông không có vui miệng, ông không nói ra, bà này biết không? Bà thầy bói còn chưa biết nữa chứ đừng nói tới bà, đúng không? Nhưng mà xin thưa thật, khi người ta vui miệng nói ra là người ta muốn bày tỏ một cái gì đó, có cái chút gì hối hận hay là tâm sự, mình lấy cái cớ đó cứ mình nuôi trong lòng hoài. Như vậy mình nuôi để mình khó ngủ, đau cổ, khó ăn thế này thế khác, để bực dọc, để bạc đầu bạc tóc như vậy, đâu có gì đâu. Nhưng mà phần lớn chúng ta là như vậy. Cho nên những người phần lớn có tuổi tác, chúng ta để ý cái chỗ này, các vị càng chú ý và tìm cách kiềm chế để các vị ngủ thì các vị lại càng thức. Các vị càng muốn ngủ thì các vị càng thức. Và các vị lo sợ không được ngủ chừng nào thì tâm hồn tỉnh trí chừng đó. Cho nên khi các vị muốn ngủ được ngon thì các vị phải loại trừ những ý niệm này. Cho nên khi ký ức các vị nuôi trồng quá nhiều những hạt giống buồn vui trong cuộc sống, các vị cứ chứa vào đầu mình như vậy thì hạt giống này đã không sanh cho các vị ra công đức đâu, mà cái hạt giống này nó sanh ra cho các vị những hạt giống phiền não. Nếu các vị chết đi, các vị ôm những cái hạt giống buồn phiền não này thì các vị sẽ rơi vào những con đường xấu chứ không bao giờ những con đường tốt được. Tại sao trong cuộc đời của chúng ta những điều cần nhớ, cần nghĩ, cần ôm bên lòng để ra đi và sống chết với nó thì chúng ta lại không trưởng dưỡng, mà chúng ta lại trưởng dưỡng biết bao nhiêu điều phiền não của cuộc đời. Chúng ta nhớ những chuyện 10 năm, 2, 30 năm trước để buồn vui, để hận ghét với những cái đó, để các vị được cái gì? Các vị sẽ nên nhớ cái này. Cho nên đó, khi mà con người của chúng ta rơi vào trong đau khổ mà cùng cực á, những nỗi buồn mà nó giống như buồn thúi ruột á, thì những cái này nó sẽ dẫn đến chúng ta hai phương diện mà thường có. Phương diện thứ nhất là suy nghĩ đến cái tự tử chết đi. Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng sau khi chết chúng ta khỏe, phải không? Tưởng tượng đi, ôm những nỗi buồn, nỗi sầu này, đau khổ này khó chịu quá, như vậy thà uống thuốc độc hay làm một cái điều gì đó, nó chết một cái rồi cho nó khỏe những ngày tháng của chúng ta. Chúng ta nghĩ vậy là lầm. Cho nên tôi nhớ hoài cái quyển sách mà Hòa Thượng Thiện Châu từng viết á. Hòa Thượng nói một câu rất là hay: ai chết đi bằng con đường tự tử thì con đường tái sanh của người đó lúc nào cũng tệ hơn so với hiện tại của người đó. Bởi vì trước khi chết người đã ôm cả một khối đau khổ, thù hận, ghen tức, sân si, bực dọc. Những cái này nó dẫn đi tái sanh vào con đường xấu. Cho nên chết không có khỏe đâu. Chết chỉ là một giai đoạn tạm thời của một kiếp người. Nhưng mà trong đạo Phật, lời thuyết minh của Đức Phật, hay nói khác hơn như một chân lý của cuộc đời, chết chưa có chấm dứt. Chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn xong là chỗ này. Chết chưa có chấm dứt đoạn đường luân hồi của chúng ta. Cái chết của một con người như thay một chiếc áo vậy đó. Chiếc áo sau này chúng ta mặc đẹp hơn, xấu hơn là tùy trong hiện tại của mình. Nếu mình có đầy đủ điều kiện tiền bạc thì chiếc áo này nó cũ và nó rách đi, chúng ta sẽ mua một chiếc áo mới tốt đẹp hơn. Còn nếu chúng ta không có tiền, chúng ta làm ăn thất bát hay là chúng ta lại trả nợ nần gì đó thì chiếc áo này rách đi, chúng ta sẽ mua chiếc áo xấu hơn. Thì cái đó giống như vậy, một đời có nhiều phước báo thì sau khi chết chúng ta sẽ mang một thân mới, với một hoàn cảnh điều kiện mới, hạnh phúc an lạc tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu phước báo, tạo nhiều nghiệp chướng, và trong cuộc đời này không có gieo trồng nhiều công đức lành, thì sau khi chết chúng ta sẽ rơi vào những con đường xấu. Ngoài những con đường xấu của ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, chúng ta tái sinh vào môi trường làm người đi, nhưng mà chắc gì được một con người hoàn hảo, chắc gì một con người có tinh thần và thể xác bình thường như thế này, chắc gì nhờ những con người của chúng ta có được vé cơm manh áo trọn vẹn thế này, hay là chúng ta làm những người lê lết bên đường suốt một cuộc đời không có một mái nhà để che mưa đỡ nắng. Ai muốn chúng ta rơi vào những hoàn cảnh như vậy? Tất cả mọi thứ nó đều dẫn chúng ta đến một môi trường tương xứng tùy theo phước đức, nghiệp chướng hay là những cái nhân lành hay nhân ác mình gieo thôi, không ai muốn cả. Cho nên tôi nói rằng nếu trên cuộc đời này muốn mà được thì không có một con người trên đời này không có ai đau khổ cả. Vì vậy cho nên chúng ta hãy xem lại cái bài giảng thầy giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng đi cho trọn kiếp người. Tự tử không phải là một giải pháp để giải quyết chúng ta chấm dứt nỗi buồn và đau khổ. Các hạt giống này nó sẽ còn tồn động trong A Lại Gia, chúng ta sẽ tìm một môi trường tái sinh, và chính hạt giống phiền não u buồn này nó sẽ dẫn đến chúng ta một môi trường xấu, lúc nào xấu và tệ hơn với cuộc sống hiện tại. Tại sao chúng ta không dùng những cuộc đời còn lại của chúng ta để làm một điều gì tích cực? Có thể để học tu, để có thể để làm lợi ích cho cuộc đời, ít nhất cũng ban tặng được cho người thân một mình một cái gì đó. Tự nhiên nuôi một nỗi buồn vớ vẩn mê mờ nào đó, tự nhiên đem bán rẻ thân xác này, đem hủy hoại một cách vô lý như vậy, thì ở đây chúng ta phải để ý cái đó là cái không nên. Buồn mà nó dẫn đến những cái là như vậy. Cho nên tôi có gặp rất là nhiều người mang tâm trạng là khi họ không được bình thường á, mà gia đình họ hơi lạnh nhạt một chút đó, thì ý niệm tự tử này họ lớn, họ bị mặc cảm tủi thân ở trong lòng, họ nuôi hoài từng ngày như vậy, và đối diện với sự thật này đó, họ bị mặc cảm dồn nén nhiều ngày, họ dẫn đến họ tự tử. Họ tự tử là họ muốn chạy trốn một cách thực tại mà họ chịu đời không có nổi này. Các vị nên nhớ vậy. Ai về nghe lại cái bài giảng, thầy giảng là hóa giải mặc cảm cũng một phần rất lớn để hỗ trợ cho cái việc hóa giải nỗi buồn này. Xin thưa các vị, một mặt tiêu cực thứ hai trong những nỗi buồn mà chúng ta nuôi dưỡng, nó sẽ biểu hiện đó là người này rất dễ rơi vào trong ma túy và nghiện rượu. Xin thưa với các vị, có những người vì ăn uống mà dẫn đến nghiện rượu, nghiện ma túy, hay là những người nghĩ đến tiêu khiển, thì chuyện đó để qua một bên. Nhưng mà một phần ở trong đó quan trọng là có những người vì quá đau khổ và buồn bực nên tìm đến ma túy và rượu. Cái đây một phần nên cứu họ. Cái người mà liều mạng muốn tìm cảm giác lạ hay là muốn hưởng thụ để rơi vào chuyện đó, thì cái dạng đó là họ làm là một cách họ để hưởng thụ, nó khác với một người đau khổ. Có những người khi bình thường rất là lương thiện, một đời sống rất là cao thượng, nhưng mà khi rơi vào những hoàn cảnh khổ, tự nhiên ngã rẽ con đường thay một con người mới, hoàn toàn mình không hiểu luôn. Tự nhiên người đời xưa rất đường hoàng vậy đó, đùng cái làm ăn sụp đổ, hay là chuyện tình cảm gian dở gia đình gì đó, tự nhiên trở thành con ma nghiện rượu, tối ngày cứ đi nhậu hoài như vậy. Thì cái này mình cần phải hiểu là chính nỗi buồn nó dẫn người ta đến. Người ta nghĩ rằng người ta uống rượu để tìm quên, nhưng mà các vị thấy rằng uống rượu có giải sầu được không? Ai từng giải sầu bằng rượu được đâu, đưa tay lên coi. Chúng ta có nhớ ngày xưa cái đoạn kết của một cái bộ phim mà Tam Quốc Diễn Nghĩa hay gì đó, nó có nói là gì? Giác gươm chém nước gì, nước càng chảy mạnh, phải không? Có gì nữa? Giỏi, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, có phải không? Có nghĩa là rượu không giải quyết được chúng ta giải sầu. Có thể do uống rượu nó sai, nó xỉn, nó ức chế thần kinh, nó làm chúng ta ngủ bí tỉ, thì chúng ta nghĩ trong lúc đó chắc là chúng ta quên. Nhưng mà khi tỉnh lại, chúng ta càng đau khổ hơn, nhớ rõ hơn, và chúng ta thấy rằng con người mình quằn quại hơn. Cho nên tìm đến rượu không phải là một giải pháp để các vị giải quyết những cơn buồn, những cơn sầu, những thất vọng, những buồn đau của các vị. Và một điều nguy hiểm hơn nữa, đó là gì? Là gì? Giải sầu bằng ma túy. Trong ma túy này nó có hai cái loại: heroin và morphine. Tất cả những cái này nó dẫn đến cho các vị những cái cảm giác thì khi mà tôi nghiên cứu về một sách tâm lý học, người ta có nói như thế này: cảm giác của các loại ma túy á, nó đem đến cho chúng ta một sự hưng phấn cực độ. Hưng phấn đó nó sẽ tạo cho chúng ta quên hết tất cả những nỗi buồn. Lúc đó chúng ta chỉ có một hướng một là đang tư duy và tận hưởng những cái cảm giác ảo giác mà do ma túy mang lại đó. Nó cảm giác hưng phấn đến độ mà không có nhớ tất cả những cái buồn gì hết. Những cái lúc buồn vui lúc đó không là gì quan trọng. Nhưng mà các vị biết rằng sau những lần mà chích ma túy hay là giải sầu bằng ma túy thì con người này nó lại tệ hơn lúc ban đầu. Nó sẽ khủng hoảng ở trong đầu óc, nó lo sợ một cách hoang đường, và nó cảm thấy sợ hãi khủng khiếp và buồn chán với cuộc sống này, cho nên nó không đủ can đảm để mà nó sống. Cho nên lúc đó nó phải tìm cách để có ma túy vô nữa để nó chạy với những cái cảm giác này, nó chạy trốn với những cảm giác và trạng thái này. Như vậy một người mà để dùng ma túy để giải quyết những cơn sầu, những buồn chán và thất vọng thì ở đây lại càng đưa mình vào cái bể thẳm vực sâu, đau khổ và thê thảm hơn, không giải quyết được vấn đề. Đừng có nghe người ta nói là uống nàng tiên nâu này vô, hay là uống gì thuốc lắc gì đó vô nó nhảy cho nó quên này kia đâu ha, này kia. Các vị đừng có bị dụ như vậy. Đời chúng ta có đủ tư duy và lý trí để tự cứu mình bằng nhiều suy nghĩ tích cực, chứ không để tệ bạc để rơi vào trong những cái hoàn cảnh để suy nghĩ những cái tiêu cực giải sầu bằng rượu chè, bằng ma túy hay là bằng các cái khác. Không có cái nào cứu được cho các vị tốt đẹp được cả. Cho nên các vị biết rằng cái nỗi buồn của con người vô cùng nguy hiểm. Nó là một cái dạng mà nó ăn sâu vào như một loại mà vi trùng vậy, ăn độc ở trong người. Nó làm phá hoại não tủy và các tế bào của chúng ta một cách thầm lặng trong cuộc đời. Cho nên ngày xưa các vị nhớ rằng các ông hoàng bà chúa đó, ở trong các cái triều đại của phong kiến đó, có một cái nhà tù mà để dành cho các bà hoàng phi đó. Nhà tù đó gọi là gì? Hả? Hay đó là lãnh cung. Ngày xưa khi tôi nghe lãnh cung tôi tưởng tượng rằng ở đó chắc là nó làm nhiều nước đá lắm. Lãnh cung có nghĩa là cung lạnh, phải không? Tôi nghĩ chắc ở đó nó ở ở Bắc Cực rồi vậy đó hen, hay là các cái nơi mà lạnh thấu xương vậy đó. Lãnh cung thì cái cảm giác mình là như vậy. Nhưng mà khi mình lớn lên mình mới hiểu, lãnh cung không phải là lạnh về thời tiết, không phải lạnh về không khí, không phải lạnh theo nhiệt độ, mà các vị biết cái lạnh gì không? Thật sự lạnh về những lắng lặng, quạnh quẽ, cô đơn, buồn tẻ đó. Cái lạnh này nó khủng khiếp á. Cho nên người ta nói câu là giết nhau bằng cái mưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu sợ chưa, là chỗ này nè. Có những cái mà bình thường đau đớn thể xác cách mấy không chết, mà đầu óc mà thê thảm buồn chán á, chết liền à. Cái này nguy hiểm lắm á. Nhiều khi thân xác chúng ta bệnh tật chúng ta còn chạy tìm bác sĩ nha, sắp chết gì đó, bị ung thư gì đó, còn gán đưa qua bên Nhật ha, ra bên Singapore ha, đi Mỹ đi đây để còn cứu mạng nha. Còn cái đầu mình mà bị buồn chán và bị phiền não mà làm cho chúng ta mà đau khổ rồi đó, là khỏi đi đâu cả. Chúng ta chỉ muốn chết thôi chứ không có muốn đi đâu cả. Cho nên các vị thấy rằng lãnh cung là nơi đó để làm sao? Làm cho con người bị, người ta trừng phạt mình bằng cái buồn á các vị. Không cho giao tế với ai đó, không tiếp xúc với ai, ăn uống thì đầy đủ đó. Mọi phương diện vừa tiện nghi của cuộc sống vật chất không thiếu một thứ gì, chỉ có điều duy nhất là không tâm sự, không gì, không đến với ai, không gì bất cứ một cái gì cả. Chính cái đó là lãnh cung á, lạnh cái nhìn lạnh lùng á, một cái sự vắng lặng rợn người dễ sợ, và trong những hoàn cảnh đó người ta hay chết lắm. Cho nên những người nào mà từ trong lãnh cung mà sau này tới 5-10 năm mới thả thì phần lớn có thể chết dần, chết mòn ở trong đó. Buồn chán, tuổi thân, tuổi phận này kia, một cách lạnh lùng vậy, tự nhiên cô đơn rồi buồn ghét cả chết à. Dầu cho bao nhiêu rượu thịt dọn hàng ngày như vậy nhưng mà ăn không có nổi đâu. Trừ ra những người mà tu tập thiền á, những người có đời sống tu tập á, thì được những hoàn cảnh đó có thể chứng ngộ á, đắc đạo luôn á. Vô mà lãnh cung cái là ở đó là đắc đạo luôn, giác ngộ, ra là bay ra chứ không cần đi luôn á. Phải không? Thật ra như vậy á các vị. Nếu mà chúng ta có một đời sống tu tập, chúng ta ước gì chúng ta được như vậy. Chúng ta ở bên ngoài là biết bao nhiêu cái điều nó làm chúng ta phiền não nè, nó quấy nhiễu chúng ta hàng ngày, nó nhắn tin, nó kích động chúng ta nè, nó làm thế này thế khác, nó làm khổ ta nè, nó nói bóng nói gió nè, làm ăn nó gạt gẫm nè, tiếp diễn nó mưu đồ thế này thế khác, biết bao nhiêu điều phiền tối. Bây giờ được một cái hoàn cảnh mà yên lặng như vậy sướng quá. Thật ra như vậy. Cho nên người tu hay tìm những cái nơi mà vắng lặng là vậy á các vị. Nhưng mà bây giờ các chùa không có vắng lặng như ngày xưa rồi. Nhất là những chùa như thành phố như thế này là vô phương ha. Đó, chúng ta cứ đối diện với bao nhiêu điều phiền tối như thế này làm chúng ta khó giác ngộ. Tôi nói thiệt các vị. Cho nên cái cuộc sống mà đơn giản đó, ít giao tế, hạn chế bớt thì đầu chúng ta nó thấy thanh nhàn, nhẹ nhàng, bớt đi phiền não nhiều lắm. Còn đối diện với cuộc sống bên ngoài như thế này, thật ra ai mà giác ngộ được như vậy là quá tuyệt vời, nhưng mà không dễ đâu. Cho nên các vị biết rằng nếu không có đời sống tu tập thì mà rơi vào lãnh cung là chắc chết, đúng không? Còn ai mà có đời sống tu tập tuyệt vời thì vào lãnh cung là thiên đường, không ai phải nhiễu nữa, mặc tình là tu. Muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngồi thiền nào ngồi, muốn niệm Phật nào Phật, lại sám nào sám, thoải mái, nó khỏi karaoke, nó khỏi bắt nhạc, nó khỏi quấy tu gì hết, sướng vô cùng. Ngày xưa Hòa Thượng Thiền Tâm ở như vậy là 17 năm đó các vị, ở cho tới lúc qua đời luôn, lúc tịch luôn. Có nghĩa là ở trong thất như vậy đó, ở trong thất 17 năm, không giao tế, không gì với ai cả, không bất cứ một cái tiếng chuyện gì cả. Như vậy các vị thấy rằng một đời sống mạnh mẽ và một cái tư duy tuyệt vời thì người này sẽ không dễ bị cái buồn chán xâm lấn và làm đau khổ tuyệt vọng. Nếu một người bình thường, nhất là trẻ trung như tôi, về mà giam 17 năm như vậy chắc tôi có thể còn bộ xương không quá. Chết thiệt à chứ, tôi cũng còn ham vui lắm chứ. Thật ra với các vị, có những lúc mà mình nghĩ á, khi quá nhiều việc bị áp lực, tôi cũng có suy nghĩ tôi sẽ nhập thất, thật lòng. Nhưng mà có những khi tôi nghĩ là nhập thất không biết là bao lâu. Chứ ngày xưa tôi cũng đã từng bị cái chuyện này. Lúc bệnh tật á, thì muốn nhập thất tu, tới chừng hết bệnh cái muốn nhào ra đi học, cái đi học cái bệnh cái nhào vô tu, tu cái hết bệnh tiếng cái quay ra học, năm lần bảy lượt như vậy. Thì tôi nghĩ bây giờ khi mình bị ở bên ngoài quá nhiều áp lực của công việc và mọi thứ thì chắc mình cũng buồn và mình muốn nhập thất để mình tránh bớt duyên này. Nhưng mà tôi không biết mai mốt nhập thất có bị buồn không biết nữa, mai mốt nhập thất bị buồn mở thất đi ra nữa. Xin thưa các vị như vậy. Thành ra cái này chúng ta phải để ý những cái trạng thái về tâm lý như thế này, nhận phải nhận diện được. Cho nên ở Pháp bây giờ nó có một cái luật, cái luật có thể đưa người ta đến ở tù đó, đó là luật gì? Sỉ nhục người ta. Tại vì trong luật Pháp nó giải thích như thế này: một khi mà mình mâu thuẫn với nhau, mình đấm người đó vào mặt một cái đó, thì sưng cái mặt hay là hoặc một quánh như một cái đó, để lại một vết thương, thì người đó chỉ đau về thân xác thôi. Một tuần hai tuần gì đó nó sẽ lành lặn lại. Nhưng mà mình sỉ nhục người ta, có thể người ta dẫn đến cái chết luôn á. Hoặc là mình có thể là sỉ nhục người ta, người ta đau khổ suốt một đời. Ở đây các vị phải để ý. Cho nên luật Pháp bây giờ, ở Pháp nó có nói vậy: vợ chồng mà sỉ nhục nhau là ở tù đó. Một người chồng về sỉ nhục người vợ với một lý do gì đó, hoặc người vợ vì lý do gì đó sỉ nhục người chồng, những cái này thưa ra luật Pháp là ở tù. Bởi vì anh làm đau người ta bằng tâm hồn, tát người ta một bạt tay cảnh sát có thể bắt, nhưng mà giam đêm thôi. Nhưng mà sỉ nhục người ta có thể giam từ 3 đến 6 tháng. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái nỗi đau tâm hồn mà những nhà tâm lý học họ mới nghiên cứu ra được cái này đó. Đau tâm hồn đau hơn một cái bạt tay nhiều lắm các vị. Nhiều khi người ta tán các vị bạt tay không sao, nhưng mà ta sỉ nhục các vị một câu, các vị có thể uống thuốc độc tự vẫn chết được mà. Giặc rồi có thể các vị trở thành một người hận đời suốt đời được mà. Cái sự sỉ nhục nó ghê gớm như vậy. Cho nên trong cái luật pháp của ở nước Pháp nó có những cái cũng là cảm thấy hay. Nếu luật pháp có được những điều đó thì nó hạn chế rất nhiều điều, những cái chuyện mà chúng ta nói hơn kém nhau, sỉ nhục nhau để cho hả gan của mình. Con người mình thường thường muốn hả giận á, là mình sỉ nhục người khác để mình được hả giận. Cái đây ghê gớm lắm. Cho nên cái đầu của con người mình mà thiếu tu tập á, là nghĩ vô số những chuyện tồi bại, những chuyện độc ác, những chuyện xấu xa trên cuộc đời. Không có cái gì mà không nghĩ tới cả. Cho nên thiếu tu tập là những hạt giống này nó cứ chứa ở trong lòng hoài, nó sẽ dẫn cho chúng ta đến nhiều hành động một cách tiêu cực. Và những người phạm pháp là phần lớn không được tu tập và không có điều kiện để so sánh thiện ác, và không có điều kiện để nhìn lại chính mình. mình bị lôi cuốn bởi những hạt giống xấu ác đó, bạn bè nó tủ vào mình những cái câu dơ bẩn đó, tất cả những cái này nó quân tập rồi nó sẽ dẫn con người này đi đến một cái xu hướng như vậy. Thành ra chuyện học tu là điều vô cùng quan trọng để giúp cho các vị thay đổi được điều này. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì ở trong một bài kinh có dạy đó, bài kinh là nhổ mũi tên sầu muộn. Bài kinh này được chép từ trong kinh Tăng Chi. Đó là đức vua của một đất nước đó tên là Munda, và cái bà hoàng hậu là Bát Đa đột nhiên qua đời. Thì từ triều chính cho tất cả mọi thứ đức vua đều bỏ phế hết. Và đức vua chỉ quấn nhiều lớp vải loại đắt tiền để bảo vệ thi thể của hoàng hậu Bát Đa, để mong rằng cái bà hoàng hậu này có thể ở bên ông suốt đời. Và ông sẽ đau khổ rất là lớn, ông đã phiền muộn nhiều ngày tháng như thế này, ông bỏ ăn bỏ ngủ bỏ triều chính hết tất cả. Thì khi đó có một vị cận thần mới nói rằng nếu mà để đức vua đau buồn như thế này thì triều chính tất cả mọi thứ nó sẽ băng hoại đi, kỷ cương sẽ không còn và bờ cõi sẽ bị giặc xâm lăng. Cho nên đó chính ông mới yêu cầu là phải đi đến gặp một cái vị tôn giả đệ tử của Đức Phật. Và trong hôm đó đi đến gặp rồi á, thì tôn giả mới nói lên một cái bài kinh về vô thường, mới nói lên bên một cái sự của cái chết. Tất cả mọi người trên cuộc đời ai cũng phải chết, chết già chết trẻ cũng một lần. Tùy vào duyên nghiệp và thọ mạng của mọi người thì con người chúng ta sẽ ra đi mà không có gì cưỡng lại được. Nếu duyên nghiệp chúng ta đã đến lúc phải chết thì chúng ta có tiền, có bạc, có quyền lực, có tất cả sự sản nghiệp trên cuộc đời, chúng ta cũng không níu kéo được cái chết của mình. Đó là một quy luật không khác hơn được. Cho nên khi phân tích rồi cái sống cái chết nó như vậy, nhà vua cần phải làm gì với những cái chuỗi ngày còn lại của chính bản thân mình, thì lúc đó mới phân tích rằng nhà vua phải còn trách nhiệm với muôn dân nữa. Thế này đấy, các phân tích đủ điều rồi đức vua mới tỉnh ngộ rằng bây giờ mình có than khóc có thế này thế khác, hoàng hậu cũng không thể sống lại được, và bản thân chính mình một ngày nào đó rồi mình cũng phải chỉnh bản thân, mình cũng phải chết. Nhà vua hiểu thấu ra được điều này. Nhưng mà thông thường con người mình khi bị phiền não câu chấp đó, thương ai là muốn người đó vĩnh viễn còn có mặt trên cuộc đời này, không hiểu gì về quy luật cả. Thương thân xác này thì muốn thân xác này trẻ mãi, thương thân xác này thì muốn thân xác này sống hoài, thương một người thân nào đó thì muốn thế này thế kia bình an hoài. Cuộc đời làm sao như chúng ta mong muốn được. Vì vậy cho nên khi mà cái bài kinh dạ nhổ mũi tên sầu muộn đó giúp cho nhà vua nhận thức được vô thường sống chết, và nhà vua bỏ được cơn buồn, trở về bắt đầu quả thiêu hoàng hậu Bát Đa và quay trở lại lâm triều, tất cả mọi việc là triều chính trở lại ổn định để lãnh đạo muôn dân trở lại. Như vậy thì cùng là một hoàn cảnh xảy ra, nhưng mà nếu một tư duy mà không tích cực thì nó sẽ dẫn đến bao nhiêu cái điều hệ lụy á, những hệ lụy mà những điều vô lý như vậy nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cũng là một việc này, nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ một cách tích cực thì chúng ta sẽ thay đổi và chuyển hóa đó. Cái chuyển hóa đó gọi là chuyển hóa cơn buồn hay là chuyển hóa phiền muộn. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể chuyển hóa được điều này? Tất cả những người Phật tử chúng ta cần phải để ý làm thế nào để chuyển hóa được cái điều này. Thì chỉ có vấn đề học Phật chúng ta mới tư duy ra điều này mà thôi. Phần lớn không học Phật chúng ta nuôi cơn buồn trong cái chuyển hóa cơn buồn. Cho nên á, ngày xưa có câu gì? Đối với vũ trụ mênh mông rộng lớn như thế này thì cơn buồn như hạt bụi có ra chi. Thì ở đây chúng ta mới thấy, quán chiếu được điều này để thấy rằng nỗi khổ dạng cổ của con người mà chúng ta phải suy nghĩ. Đức Phật ngày xưa cũng buồn, nhưng mà Ngài không phải buồn cho mình. Chúng ta đọc về lịch sử của Đức Phật, ít khi nào thấy Đức Phật vui lắm, có phải không? Khi Đức Phật còn là thái tử, lúc nào Ngài cũng trầm tư và buồn, nhưng mà cái buồn nó không mang nghĩa như một phiền não. Cái buồn đó là cái buồn vì nhân thế, vì chưa tìm ra được con đường cứu khổ chúng sinh. Xin thưa các vị, có những lúc chúng ta buồn, chúng ta thấy đau khổ, tủi nhục, hờn mát, và chúng ta bất mãn bản thân mình. Nhưng ta chúng ta hãy nghĩ rằng xung quanh chúng ta còn nhiều người đau thương và buồn hơn chúng ta nhiều lắm. Chúng ta thấy chúng ta có khổ đau cách mấy mà nếu chúng ta quá vì mình thì cái khổ này nó sẽ chồng chất à. Cái khổ nó nhân lên nó chồng chất. Nhưng mà cái khổ nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng còn nhiều người khổ hơn mình nhiều mà. Vừa rồi chúng ta thấy gì? lũ lụt ở đâu? Ở Hà Tĩnh, miền Trung á. Rồi chúng ta đọc, chúng ta thấy cái chiếc xe mà mấy chục chỗ đó bị rơi xuống dưới đó. Có những lúc chúng ta thấy buồn tủi cho bản thân mình và chúng ta hãy quán chiếu những điều đó. Đó là những cái mênh mông của vũ trụ đó. Thì cái nỗi buồn hạ cát có ra chi là cái nỗi buồn của chúng ta. Chúng ta thật ra đôi khi chúng ta sung sướng quá cho nên chúng ta trở nên buồn tủi và tệ hại. Chúng ta đủ ăn đủ mặc quá, chúng ta nghĩ đến những điều tiêu cực. Còn những người người ta đau khổ như vậy, người ta không có cái ăn cái mặc mắc gì ta nghĩ tiêu cực. Bây giờ nè, chúng ta có tiền xài dư giả, chúng ta có xe hơi nhà lầu, chúng ta có điện thoại di động, chúng ta đang sống thảnh thơi vậy. Cái tự nhiên á, chúng ta quen với cô này, cái cô này quen anh khác giàu hơn, cái chúng ta buồn. Hay là cô này quen anh này, hay là đi chơi anh này ga lăng hơn gì đó, chúng ta không đủ tiền bằng, chúng ta buồn. Cái buồn này là cái buồn tệ hại. Cái buồn này cái kiểu ăn sung mặc sướng dư thừa mứa quá, tạo ra những cái buồn phiền, phiền não những cái điều như thế này. Nếu chúng ta rơi vào trong những vùng lũ lụt như vậy, chúng ta lấy tiền đâu ra để ăn chơi, để đi chát tán, để buồn? Mà vậy đó mà có những người 19, 20 tuổi đi tìm đến những cái chết một cách vô lý. Bởi vì vặt vãnh phải đòi thế này đòi thế kia không được. Hay là trong thất vọng buồn chán về tình yêu, hay là đi ra bên ngoài bị thằng khác nó ga lăng hơn, rồi mình bị tổn thương, rồi mình về mình thù hận, mình đau buồn. Mấy cái đó là đồ rác rưởi, cái chuyện rác rưởi. Ăn dư mặc thừa đem đến cho lòng mình những phiền não tiêu cực để làm khổ những người thân, hệ lụy như vậy là không đáng. Những lúc đó chúng ta phải nghĩ rằng, nếu chúng ta không có cái điều kiện tốt, không có dư thừa như vậy, thì ở đâu chúng ta tạo ra những cái buồn vô lý như vậy? Thành ra nếu mà một con người có một đầu óc tích cực hơn thì phải nghĩ đến thân phận của biết bao nhiêu người còn đói kém khổ đau hơn mình. Có những cơn buồn gì giặt giảnh, ví dụ mình nhức đầu nhức tai diện chút xíu, hay là mình lỡ bị thương diện chút xíu, mình đau buồn vô cùng. Vậy những người phải tàn phế suốt cuộc đời, tại sao họ không đau? Vậy họ không đau sao? Họ là con người hay là họ là khúc gỗ? Họ cũng biết đau buồn như vậy. Thành ra những lúc đó, nếu mình muốn cứu vãn cơn buồn của mình, tự nhiên mình suy nghĩ những điều người ta đang gặp đau khổ và tệ hơn mình, tự nhiên mình khởi lên lòng từ và mình tự nhiên mình cảm thấy an lòng. Mình ăn một bữa cơm hôm nay, bữa cơm hôm nay ăn với khô hay là ăn với canh chua đơn thuần, ăn với cá gì đó. Có những người ăn không được, ăn gì mà ăn cái giống gì. Rồi bây giờ rơi vào những hoàn cảnh đó, ăn mì gói không đó, rồi các vị thấy sao? Cho nên có những hoàn cảnh bất đắc dĩ, hôm nay mẹ, vợ, chồng gì đó, con cái không lo được một bữa ăn thịnh soạn, thì nên nhớ những người không có một được một bữa ăn trọn vẹn như mình, thì mình sẽ ngon lành vui vẻ mà nuốt, chứ không có buồn, không có tủi mấy cái đó. Cho nên nên nhớ là như vậy ha. Nó tự nhiên chúng ta lý giải, quá giải được cái buồn đó. Chúng ta cứ suy nghĩ tích cực như vậy, chúng ta tự dẹp hết những nỗi buồn dớ dẫn thôi à. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những điều này chúng ta suy nghĩ tư duy một cách tích cực thì chúng ta sẽ cứu vãn được mình kịp thời. Chứ bằng không á, buồn một cái này nó sẽ lôi kéo cái kia, buồn cái kia nó dẫn đến cái nọ, và cái hạt giống này nó dồn dập lớn lên từ dần. Từ những cái ban đầu rất đơn giản nhưng mà chúng ta sẽ trở nên một hận thù sau này rất lớn từ những cái không ra gì như thế. Cho nên chúng ta phải để ý. Cho nên á, khi mà chúng ta tập một cái điều nữa là một cái câu người ta từng dạy là: khi vui chẳng dám vui hơn, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Đây là một điều để suy nghĩ tích cực hơn nữa. Xin thưa các vị, về mặt tâm lý học là như vậy. Ai mà dễ vui quá thì sao? Thì rất dễ buồn à. Người nào rất dễ kết giao thì người đó rất dễ chia tay, tự ái. Xin thưa các vị, đây là thái cực cuộc đời. Cho nên cái câu mà khi vui chẳng dám vui hơn, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua, cái câu này hay vô cùng. Nếu một người quá dễ để vui thì người này quá dễ để buồn, và khi buồn nó là dược thẩm. Cho nên ở đây, nếu một người có lý trí, có suy tư lớn và có một cái sự trầm lắng một chút thì cái buồn có thể xảy ra. Nhưng mà người này đơn giản chút à, người này chỉ buồn nó không có đáng, nó không có lâu, và buồn nó không có tha thiết. Nhưng mà khi niềm vui đến, người này cũng vui đó, nhưng mà không vui như một đứa trẻ đâu. Có những người vui rất là kỳ. Bây giờ tôi nói với các vị nè, cái này để thí dụ, để chúng ta dẫn dụ từ từ vào tâm lý học để hiểu nha. Cái người từ đó giờ bán vé số, tức là sống bằng một nghề rất là đơn giản như vậy, nhưng mà đùng một cái trúng khoảng 100 triệu hay là 200 triệu thì sao? Vui khủng khiếp không? Nhưng mà được mấy ngày? Ừ, phải thấy cái này. Cho nên vừa rồi có cái ông đó cũng làm nghề bán vé số mà ông trúng trên 3 tỷ. Khi ông trúng 3 tỷ rồi ông không biết làm gì cho nó vui quá rồi. Đầu tiên ông làm gì phải không? Ông mua nồi thịt heo vậy, ông ăn cho nó đã. Đầu tiên nghĩ như vậy. Hồi đó giờ mình bán vé số nghèo khổ quá, ăn cực khổ quá. Lần đầu tiên trong đời trúng hơn 3 tỷ bạc, mua thịt heo về ăn cái đã. Cái họ tính gì tính? Xin thưa các vị, chưa đầy một tháng không còn 3 tỷ. Chánh quyền ở địa phương biết ổng như vậy, cho nên hồi lúc đầu người ta giữ giùm cho. Người ta này giữ cho để ổng xài từ từ, hoặc ổng đi gửi ngân hàng, ổng chi tiêu có mức độ thôi. Thì ổng không có chịu. Vậy mà cuối cùng chưa đầy một tháng 3 tỷ bạc trôi sông trôi biển. Cái chuyện này khi tôi đọc tôi cảm thấy giật mình. Nhưng mà nếu các vị đã từng cầm tiền, các vị từng vững vàng trên cuộc sống, các vị không có dễ vui như vậy. Các vị cầm 10 tỷ bạc trong tay, các vị có run không? Bình thường. Các vị hỏi những người từng làm giám đốc, những người từng cầm tiền trong tay, những người đã từng có cuộc sống đầu óc vững chãi đó, các vị sẽ thấy. Những người khi có đầu óc vững chãi, khi vui thì vui cười nhạt nhạt, rồi cũng vui vậy thôi, chứ không có nhảy cả lửng tửng hay là trong đầu nó đơn giản như vậy. Tại vì chúng ta quá đơn giản cho bất cứ một việc gì thì đồng nghĩa với chúng ta cũng đơn giản với sự đau khổ. Cho nên khi mà chúng ta có một niềm gì vui đó, chúng ta cũng vui ở chỗ vừa phải thôi. Cho nên có những người không khéo á, một đứa con thi đậu đại học thôi, về làm như là ông tổng thống về nước không bằng vậy đó. Làm đủ thứ hết trơn, học chưa ra gì hết trơn, nó nghiện ma túy một cái rồi sao? Thê lương vô cùng tận. Các vị phải thấy được những chỗ này. Cho nên á, ngày xưa tôi có một đứa cháu, nó học rất là giỏi, lúc nào cũng là top ten trên trường. Nhưng mà nó hỏi thầy, hôm nay con đủ chứng minh cho thầy chưa? Nói chưa mày. Tôi chỉ nói vậy đó. Tới khi nó học đại học nó cũng vẫn là top ten như vậy, ra trường vẫn giỏi. Thì hỏi thầy, hôm nay con đã chứng minh được chưa? Tôi nói chưa nữa. Còn cuộc sống nữa con? Còn sự nghiệp nữa? Con đừng bao giờ tự hào và chủ quan với những cái điều như vậy. Có được đi chăng cũng hài lòng là mình được như vậy, mình cảm thấy vui thôi. Nhưng đừng tự mãn và tự hào. Cái đó là cái chết mà không hay. Cho nên tự hào là mình sẽ làm mỏng đi cái khả năng và nghị lực của mình. Ai chủ quan, tự hào, kiêu ngạo và dễ vui vẻ với những cái thành quả đơn giản như vậy, cuộc đời không bao giờ thành đạt lớn được. Chắc chắn như vậy, các vị cứ để ý đi. Những người muốn thành đạt lớn, những người phải có tính trầm, suy tư chín chắn, vui một cách đơn giản. Còn người nào cái gì mà được một chút mà vui cho lậm, không bao giờ người này bền bỉ với bất cứ việc gì trên cuộc đời xảy ra cả. Nên nhớ như vậy, ở đây chúng ta tự luyện tập như vậy. Và khi người này đến lúc buồn lại buồn thê thảm hơn ai hết. Còn cái người người ta vui cũng bình thường, thì khi buồn người ta có khả năng làm chủ người ta để vượt qua nỗi buồn. Vì vậy một con người khi có sự tu học không dễ dàng để những chuyện buồn vui để chúng ta phải đau khổ và vật lộn với cuộc đời mình như vậy. Cho nên đứa cháu tôi ngày xưa khi nó học rất giỏi, tôi biết nó giỏi chứ, nhưng không bao giờ tôi khen. Bởi vì tôi biết rằng cái khen của mình vô tình sẽ làm cho nó kiêu ngạo đi. Và nó kiêu ngạo đó thì nó sẽ ỷ lại. Và nó ỷ lại thì bản thân của nó về sâu thẳm, về tâm thức đó, nó không có sâu sắc. Nó sẽ sống với cái vỏ bên ngoài, nó rất hời hợt. Và sau này nó chỉ chạy đua với những cái hảo danh này, thì làm sao nó có một cái khả năng đích thực và có một cái đạo đức đích thực được. Vì vậy cho nên biết nó giỏi thì khích lệ nó học, nhưng mà không có nghĩa khen để nó mất phương hướng của nó. Có những khi là như vậy. Cho nên phải dìu dắt con mình, phải biết từ tâm lý của mỗi đứa để chúng ta hiểu được. Và bản thân của chúng ta cũng vậy. Cho nên tại sao tôi nói những điều này? Nếu chúng ta không biết giữ một cái trạng thái cân bằng tâm lý lúc vui thì chúng ta sẽ rất đau khổ khi những điều buồn xảy ra. Và những ai sống như vậy thì cái buồn vui nó cứ làm chúng ta đau khổ mệt nhòi, và chắc chắn rằng buồn nhiều hơn vui. Tại vì chúng ta cứ lo sợ hoài, cứ suy nghĩ một cách mông lung, cứ hảo quyền thế này thế khác. Cho nên tất cả những cái phương thức mà tu tập ở trong đạo Phật phần lớn là kiềm chế chúng ta lại, kiềm chế bớt chúng ta lại trong cái vui, trong hưởng thụ, và để thắng lại chúng ta trong những cái nỗi buồn mà chúng ta cần nên nhớ. Vì vậy trong cái đầu óc này, để chúng ta có được một ngày thảnh thơi, một phút thảnh thơi, một phút an lạc, xin thưa các vị, cái này cần phải hiểu, biết làm chủ mình mới có được. Suốt một cuộc đời của con người chúng ta, có những người cả đời không có lúc nào thảnh thơi được hết á. Không buồn với chuyện này thì cũng buồn với chuyện kia, không sợ chuyện này thì cũng sợ chuyện kia. Như vậy khi chúng ta có tu học là một phương pháp để giúp chúng ta làm sạch não của chính mình. Trong nhà thiền nó có một phương pháp rất hay, đó là phương pháp thiền định, là một trong những phương pháp làm sạch não. Chúng ta không có khả năng làm như một cái các bậc tu thiền để có một sự định lực cao. Nhưng mà ở đây chúng ta làm gì? Chúng ta phải biết tư duy những cái tư duy buồn, và chúng ta phải suy nghĩ nó thấu triệt. Ví dụ bây giờ con mình thi rớt, mình buồn không? Buồn. Nhưng mà nếu buồn này mà để nó thiệt thòi ảnh hưởng, suy bại đến tâm thức hay là chán trường, thì cái này phải nguy hiểm vô cùng. Và mình suy nghĩ một điều, buồn không giải quyết được vấn đề. Và như vậy tìm một giải pháp nào tốt hơn để giúp cho con mình vượt qua được những thử thách này mới là điều quan trọng. Như vậy một người Phật tử khi có như vậy niệm Phật cái đã. Cũng giống như một cái bà mà từng tập mà tôi kể với các vị câu chuyện rất lâu rồi á. Bà này bà bán đu đủ á, ở giữa chợ á, mà bà là tu pháp môn niệm Phật. Thì hôm đó có một cái bà đó, bà lên bà lựa đu đủ. Bà lựa xong cái bà thảy xuống cái bẹp. Bà đu đủ này mày ăn gì? Bà này trong lòng bà bắt đầu bà sân si lên rồi đó, xúc phạm rồi đó. Cái bà mới suy nghĩ trong lòng, tôi niệm Phật ba câu rồi tôi tính bà sao? Thì bắt đầu bà suy nghĩ là như vậy. Bắt đầu trong lòng bà bắt đầu niệm Phật, thì cái tay bà sửa lại trái đu đủ. Nhưng mà khi bà niệm ba câu niệm Phật rồi, cái tự nhiên bà nghĩ thôi kệ, mặc kệ mà, trăm người bán vạn người mua, khách hàng mặc kệ nó, hơi nào mà đu đôi với bà. Rồi như vậy cái bà được trôi qua. Bà đem về bà kể với tôi, tôi nói cô quá giỏi, thậm chí giỏi hơn thầy nữa. Xin thưa các vị, những cái đó phải làm kịp thời liền. Như vậy thì con người chúng ta, bất cứ một điều gì xảy ra, một thông tin gì xảy ra, chúng ta phan dội buồn vui với cái đó cả. Phan hãy dội buồn vui với tất cả những cái đó. Hãy có chánh niệm để giúp cho mình là nghe một khung tin cái bằng như là khủng khiếp đi, thì nghe và để đó để phân tích, để suy tư. Và chính cái chỗ mà chúng ta trầm tĩnh như vậy, mà nếu điều tệ hại đó nó có xảy ra, thì chúng ta cũng đủ sáng suốt để giải quyết một vấn đề cho tốt. Còn bằng không chúng ta bị khủng bố tinh thần, chúng ta bủng rủng tay chân, chúng ta đau đớn thế này thế khác, thì việc đó nó xảy ra thì nó còn càng làm cho tệ hơn nữa các vị. Vấn đề đã cứu không được mà bản thân mình thì cũng cứu không được luôn. Như vậy khi mà chúng ta giữ một mức độ trầm tĩnh, làm thư giãn, biết niệm Phật, biết giữ chánh niệm, biết làm chủ khi những hung tin, những cái điều hơn thiệt xảy ra, thì chúng ta sẽ rất là tốt một vấn đề. Có thể vấn đề này chúng ta chưa cứu chữa được, nhưng mà chúng ta còn cứu được, cứu được bản thân mình. Nó giống như câu chuyện tôi từng nói vậy đó. Đó là câu chuyện của Edison mà khi nhìn cái nhà bị cháy á, khi cả một gia sản kết xù của ông bị cháy như thế đó, bà vợ thì bò lên bò xuống, lớp lên lớp xuống, khóc than vô cùng bởi vì tài sản cháy hết rồi. Edison lại nắm tay vợ kéo lên: em ơi, lại đứng với anh hãy nhìn đám cháy đi, đời ta không bao giờ nhìn được nó lần thứ hai nữa đâu. Có vị thấy không? Hay cái chỗ này, ông là người có trí tuệ, không biết ông có thiền định, ông có niệm Phật hay là ông có cái gì chánh niệm gì không, tôi không biết, nhưng mà đầu óc quá siêu. Siêu ở chỗ là ông hiểu được một vấn đề, thẩm thấu vấn đề. Nhà đang cháy, lửa cháy đó, ông biết ông có chết lên chết xuống, khóc lên khóc xuống, nó tắt không? Không. Ông biết rất rõ là ông có chết lên chết xuống, khóc lên khóc xuống, đám cháy này nó không tắt. Vì ông nghĩ rằng nếu ông có làm như vậy, nếu mà ông chết lên chết xuống mà đám cháy tắt, làm không? Làm liền, đúng không? Ông là người có trí mà, 1200 bằng phát minh mà, một nhà khoa học gia đại tài mà. Nhưng mà ông biết rất rõ, tôi có khóc, tôi có đau khổ, tôi có la trời trách đất, tôi có đấm ngực bứt tóc đi chăng nữa, nó cũng vẫn cháy rụi thôi. Như vậy thay vì tôi phải đau khổ vì nó thì tôi bình thản. Trước nhất tôi chưa cứu được tài sản này, nhưng mà tôi cứu được cái gì? Cứu được cái mạng mình, có phải không? Chỗ đó mà chỗ bà vợ bà nghĩ không có ra, bà đau khổ bà tiếc nuối cho cái kia, thành ra bà cứ giật giả bà khóc. Thật ra tài sản cứu không được mà cái mạng bà cũng sắp chết đây nè. Như vậy khi một vấn đề xảy ra, trầm tĩnh là một vấn đề quan trọng. Hai, những người từng thật tập niệm Phật, hãy làm cho mình có chánh niệm đi, hãy niệm Phật cái đã, việc gì rồi tính sau. Việc xảy ra thì nó đã xảy rồi. Cho nên người ta có nói câu rất hay là ngày mai dù có ra sao nữa. Còn sao nữa, ai thuộc câu này? Dù có ra sao hay dù có ra sao cũng chẳng sao. Cái câu này các vị nên thuộc lòng. Thuộc không? Đọc lại đi. Ngày mai dù có ra sao nữa. Rồi gì nữa? Dù có ra sao cũng chẳng sao. Lát đát một vài bông lúa rồi đó. Giờ đọc lại hết đại chúng đi. Ngày mai sao? Hay câu nữa. Giỏi, bây giờ tôi vỗ tay mình cho các vị. Xin thưa các vị, hãy học thuộc lòng câu này và hãy ứng dụng. Ứng dụng thật lòng chứ đừng ứng dụng giống như bài giảng tôi giảng mà cái ông đó mà ông sợ con gà nha. Có ông già ông sợ con gà, ông nói là tôi biết rằng tôi rất rõ tôi là con người chứ không phải là hạt bắp đó. Mà khi gặp gà vẫn chạy, các bác sĩ hỏi sao ông chạy, nói là tôi biết rất rõ tôi là con người nhưng mà con gà nó làm sao nó biết được. Đừng có làm ông già đó. Học thuộc như thế này là phải ứng dụng. Cho nên nó ứng dụng cái này nào, tự dặn lòng mình trước khi ngủ và sau khi thức dậy, hôm nay và ngày mai hay là bất cứ một điều gì đó có như thế nào đi chăng nữa thì mình hãy bình thường. Tại vì tất cả mọi người trên cuộc đời này ai cũng gặp phải, chứ không phải có một mình. Nếu các vị có đầy đủ cái trí tuệ để nhìn ra xã hội bên ngoài, đừng nói một mình đau khổ, là trong biển trần này tất cả chúng ta ai cũng đều khổ như nhau. Nhưng mà hơn nhau ở chỗ là sao? Hơn nhau ở chỗ giống như ông Edison và vợ của bà vậy đó. Cùng một hoàn cảnh xảy ra như nhau, nhưng một người đau khổ và một người bình tĩnh, chứ không phải là không khổ đâu. Bình tĩnh hơn là đã thắng rồi. Cho nên tôi nói với các vị trong một bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là bài giảng là xin đừng làm khổ nhau. Tôi có nói cái gì? Cuộc đời là một trái ớt, phải không? Tất cả chúng ta đều phải ăn ớt. Nhưng mà cay hay không, không phải là ớt với cái miệng này nó cay rồi cái miệng kia nó tự nhiên nó ngọt. Không có. Ai thích nghi được thì nó cay mà sao? Ngon. Còn ai mà không thích ai không thích nghi được thì sao? Cay mà đau. Đau khổ cũng là một trái ớt, nhưng mà có khi ngon và có khi đau khổ. Không phải là đối với người này nó ngọt, đối với người kia nó cay. Mà người nào thích nghi được thì cay nhưng mà nó ngon, có phải không? Không thích đi được thì cay mà nó khổ. Thì hoàn cảnh thực tế xảy ra ai cũng gặp như nhau. Nhưng mà người có trí tuệ hơn, có bản lĩnh hơn, có chánh niệm hơn, có làm chủ mình được hơn, có thanh lọc tâm ý hơn thì sẽ có tư duy sáng suốt và mọi thứ tốt hơn. Nó là quan trọng ở chỗ này. Cho nên trong lời Phật dạy, phương pháp tu đừng có nghĩ đơn giản. Nếu hàng ngày không có sự tu tập thì khi đối diện với những điều đó các vị không có cứu được các vị đâu. Cho nên hàng ngày phải đối diện với những sự thật mà phải quán chiếu trước. Cho nên trong cái bài giảng tôi giảng tập sống đời thích nghi, cái bài giảng này cũng tại Mỹ, các vị nên nhớ tôi có nói điều gì trong đó. Hàng ngày các vị hãy suy nghĩ đi, nếu mai này tôi thất bại tôi sẽ làm gì? Nếu mai này tôi bệnh tật tôi sẽ làm gì? Nếu mai này gia đình tôi ly tán tôi sẽ làm gì? Nếu mai này con tôi học hành công đặng tôi sẽ làm gì? Nếu mai này tôi thất nghiệp làm gì? Mai này tôi đối diện với cái chết tôi sẽ làm gì? Vân vân và vô số vân vân. Các vị cứ trả lời cho hết cái làm gì trong hàng ngày một cách tỉnh táo, sáng suốt và khôn ngoan nhất. Nếu các vị trả lời được điều này thì các vị sẽ cứu được các vị một nửa khổ đau trong cuộc đời. Còn các vị nói ngày mai dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao, mà sáng tự nhiên không có gạo ăn cái ngồi khóc, phải không? Như vậy chẳng sao bằng cái miệng, nhưng mà không phải thực hành đó. Cho nên giàu thế nào đi chăng nữa, tư duy ra những điều bế tắc nhất trong cuộc đời để mình tự trả lời cho chính mình bằng những câu khôn ngoan và hay ho nhất. Để như vậy, để khi gặp phải một vấn đề đau buồn, chúng ta có đủ sức để nỗi buồn trôi qua. Nên nhớ là như vậy. Cho nên nó có những người nói: thầy ơi, mình đang sống cuộc sống bình an vậy, mình nghĩ như vậy cái nó xui sao? Cái tôi hỏi sao xui? Nó vậy, ví dụ như hai vợ chồng con chưa có gì hết trơn, cái tự nhiên con nghĩ một ngày nào đó con ly dị, con nghĩ vậy nó xui sao? Tôi nói các vị này sống bằng trí tuệ Phật pháp mà làm gì có hên xui như vậy. Vậy những người từng nghĩ như vậy nó mới ly dị phải không? Hay là trước khi cưới nhau cũng nghĩ là anh yêu em suốt đời, sống tới răng long đầu bạc, ai cũng hứa nhau như vậy mà tới ra tòa ào ào rồi sao? Xin thưa các vị, đừng có nghĩ xui hay hên. Nếu chúng ta suy nghĩ là nếu một ngày nào đó hai người không đi trọn một con đường nữa, dẫn đến ly dị, hay là hoặc là vợ hay chồng ngoại tình, thì lúc đó tôi sẽ làm gì? Xin thưa các vị, nếu điều đó không xảy ra là quá diễm phúc. Nhưng mà nếu xảy ra thì phương pháp này chúng ta đã suy nghĩ từ lâu rồi. Vì suy nghĩ từ lâu cho nên chúng ta cứu một vấn đề nó tốt hơn. Còn nếu mà chưa suy nghĩ được điều này á, mà chồng hay vợ ngoại tình thì sao? Dao găm nè, axit nè, lưỡi lam nè, tất cả mọi thứ đều tuôn ra hết, có phải vậy không? Nhà phe này phe kia đem đến nó đánh rồi ớt đồ sát mặt rồi này kia, có phải không? Nếu trước khi đó chúng ta được nghĩ ra một điều cặn kẽ thì điều này nó có xảy ra, nó đâu đến nỗi với dính díu với pháp luật như vậy. Nếu tôi nghĩ một ngày nào đó chồng hay vợ tôi ngoại tình thì tôi sẽ như thế nào, thì lúc đó nó có xảy ra thì mình đã từng nghĩ rồi, quán chiếu và cặn kẽ rồi, thì mình sẽ có những sự ứng xử tốt hơn, cho nó không có vụng về như thế này. Và tốt hơn, cho nên mình có thể cứu lại một gia đình có thể bị tổn thương chút đỉnh nhưng mình cứu lại được dễ dàng. Còn nếu chúng ta nông nổi như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta nghĩ đây là một thần tiên này suốt đời ở bên tôi, một này là một hoàng tử ở thượng đế cung trời mới xuống hay gì đó, suốt đời chung tình với tôi, cứ nghĩ tuyệt vời, anh em tuyệt vời, anh tuyệt vời thế này, một ngày nào đụng cái hả ông ra la trời, có phải không? Không có chủ quan những điều đó, suy nghĩ để tự cứu mình thì hoàn cảnh nào cũng vậy. Bây giờ mình có tiền dư bạc giả, mình cứ chủ quan rằng không bao giờ có những điều gì xảy ra. Nhưng mà các vị hãy nghĩ rằng nếu một ngày nào đó với một lý do nào đó, tài sản này, cuộc sống này nó suy sụp, nó thay đổi với chúng ta thì chúng ta phải sao? Thì ở đây tất cả những các vị tùy nghi, mỗi vị tự cho mình một câu trả lời khôn ngoan và tốt đẹp nhất để cứu mình ra được những nỗi khổ và những đau buồn đáng tiếc như thế này. Cho nên ở đây suy nghĩ một cách tích cực là cái điều để giải phóng cái stress, cái buồn. Nếu chúng ta để stress buồn lâu dài, chúng ta sẽ sanh ra bệnh tật và tự hại mình, và trở nên buồn chán, bất cần đời và cảm thấy bất mãn với xã hội này vô cùng. Và chúng ta cảm thấy rằng khi buồn chán rồi, chúng ta không có cảm giác tin yêu một ai nữa đó, không có tin yêu cái gì nữa cả, cái gì đối với chúng ta cũng thất vọng. Đây là những phương thức mà chúng tôi giúp các vị. Còn một phương thức này nữa để giúp giải phóng một cơn buồn nữa, đó là gì? Nếu những điều gì xảy ra như một sự đau buồn mà chúng ta dai dứt hoài trong từng ngày khó giải quyết được, thì bây giờ chúng ta cứ nghĩ một cách mạnh mẽ đi. Bây giờ cho dầu tôi nghĩ là cái buồn này tôi khó vượt qua quá, bây giờ tôi nghĩ tôi tự tử, thì bây giờ tôi cho phép các vị được suy nghĩ điều đó. Nhưng mà nghĩ như vậy, đêm nay coi như là mình ngủ, coi như là ra chết rồi, coi như tự tử rồi đó. Ngày mai chúng ta là một thằng A, một con B, một con mít, một thằng xài nào mới, chứ không phải là hôm nay nữa. Hôm nay là ông Thích Phước Tiến bị giọng đau khổ quá trời rồi, ông không còn lối nào khác. Tối nay ông ngủ, ông nói là sau giấc ngủ này, ngày mai ông sẽ là một ông gì mới đó, không biết ông gì. Xin thưa các vị, cứ cho là như vậy đi. Ngày mai tôi sẽ là một người mới, đau khổ này nó sẽ cuốn trôi theo dòng. Và khi ngủ này, ngày mai tất cả một cuộc sống ngày mai không còn liên lụy với gì những quá khứ. Tại sao vậy? Tại chúng ta liên lụy với quá khứ, chúng ta không giải quyết được vấn đề, mà chỉ làm mình đau khổ và thiệt thòi hơn thôi. Thì hãy cắt đứt với quá khứ đi, một giấc ngủ này, và tự quyết định với lòng: ngày mai tôi sẽ là một con người mới, tôi sẽ đối diện với sự thật, tôi là thế này thế khác, và tôi làm lại cuộc đời, và tôi xem như tôi đã chết rồi một kiếp. Những cái này, một giả định như vậy nhưng mà rất hay. Nếu các vị trước khi ngủ các vị giải quyết một vấn đề như vậy, và các vị tự dặn lòng là ngày mai là như vậy, thì các vị sẽ thấy cuộc sống thay đổi đi rất là nhiều. Đó là những phương pháp để giúp cho các vị có một tư duy tiến bộ và tích cực hơn để giải quyết mọi vấn đề. Cho nên một bài giảng tôi đến với các vị hôm nay, khép lại muộn phiền hay là chuyển hóa muộn phiền, hay là vượt qua đau buồn, hay là vượt qua nỗi buồn, vân vân. Tất cả những chủ đề này nó chung mang một cái: làm sao để chúng ta đừng có những cái buồn vớ vẩn. Quan trọng nhất là đừng để đầu óc chúng ta phải suy nghĩ mông lung để chúng ta buồn. Xin thưa các vị, con người chúng ta đó, cái đầu óc chúng ta nó làm việc một cách kỳ cục lắm. Không bao giờ chúng ta cho cái đầu óc chúng ta được ngưng nghỉ một giây phút nào hết á. Cứ hoạt động liên tục, thậm chí trong ngủ cũng cho nó hoạt động nữa, để mớ ý a ý à vậy đó. Có phải vậy không? Như vậy chúng ta làm mệt mỏi chúng ta như vậy. Thành ra bây giờ tôi muốn nói với các vị là hãy để cho dòng tâm thức chúng ta có những lúc được thảnh thơi một chút. Cho nên mỗi một đêm ít nhất chúng ta dành cho chúng ta 5-10 phút tĩnh lặng, ngồi thiền tư duy và nhận ra được mình là ai. Có những khi sống một cuộc đời không biết mình là ai hết á, cảm thấy làm ăn dơ thế và cứ sống với bên ngoài, tất cả mọi thứ là bên ngoài, không biết con người mình đang diễn biến ra sao, không biết lòng mình ra sao, cứ bị ý thức hệ, cứ bị bên ngoài lôi kéo, đánh mất mình từ ngày này đến ngày khác. Cuối cùng một ngày nào đùng đến nằm một chỗ, cái tự nhiên nhận ra mình đang bệnh, mà trước đó mấy chục năm không biết mình là ai trơn trọi á, cứ làm như một con dụ, như một người mái một vậy, sống một cuộc đời thấy tội quá vậy các vị. Các vị làm để làm gì? Tất cả mọi thứ làm, xây dựng, có được trên cuộc đời để làm gì? Các vị phải cho mình một câu trả lời để có mục đích chứ. Tại sao các vị làm tất cả mà không có mục đích gì hết trơn trọi vậy? Đụng cái chết để lại ngàn cái vàng, ai ăn á, tôi làm cực khổ cả đời má nghiệp đi. Còn ở nhà ngàn cái vàng nó quánh lộn ra tò chia tiếp. Xin thưa các vị, có những lúc là như vậy. Tôi nói bong bong lông như vậy đó, nhưng mà nó có trúng với rất nhiều trường hợp. Sự thật ra cứ làm gom vào như vậy, không cần nghĩ đến ai, cũng không cần biết cái điều gì, cũng không cần biết tu tập tội phước gì, chẳng biết thương cái thằng người này ra sao nữa cả. Chỉ làm với một tư duy, với một tham vọng, với một suy nghĩ thôi. Cứ một suy nghĩ là cứ làm tới đài đọa, tạo hết nghiệp này tới nghiệp kia, thế này thế khác như vậy, quá tội cho con người của mình. Không có giây phút nào nhìn lại, khi nhìn lại là nằm một chỗ rồi, chuẩn bị sắp chết rồi, thở ì ì rồi, lúc đó mới nhìn lại và mới biết trời, bây giờ mình 80 tuổi rồi hả, hay là 70 tuổi rồi hả, hay là mình bị bệnh rồi hả. Như vậy tại sao phải giật mình về chính mình? Con người của mình mà giật mình với chính mình nghĩa là sao chứ? Tại vì mình quên mình, sống với buồn vui tư duy bên ngoài không à, không có biết mình là ai. Cho nên các vị hãy thỉnh thoảng sống nhìn lại mình một chút xíu, để thấy mình già sao, trẻ làm sao, khỏe làm sao, con người mình đen trắng mập ốm sao, mọi tâm thức này bao nhiêu ngày qua mình là cái gì. Kiểm thảo lại mình một chút để mình biết mình đang hiện hữu, như một sự kiểm soát chính mình chứ. Còn nếu mình không có sự kiểm soát đó là mình sống với bên ngoài, rồi một ngày nào đó giật mình nhìn lại là mình đã bỏ mình quá xa rồi các vị. Cho nên mong rằng những cái bài pháp thoại này sẽ giúp cho các vị một cái sự tư duy tiến bộ tích cực hơn, nhất là trong cuộc sống hiện tại này quá ư là phiền phức, nhiều điều phiền phức, nhiều điều bất như ý, nhiều điều bất hạnh xảy ra với bất cứ một ai, không loại trừ ai cả, người tu, người đời, người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, tất cả như một nhân loại, như một chúng sinh trên cuộc đời này gặp phải và phải trả giá tất cả mọi thứ mà thôi. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng mỗi một người khôn khéo suy nghĩ như thế nào để tự giúp cho mình được có cuộc sống chuỗi ngày bình an. Đời mình là một chuỗi đời dài như vậy, nhưng mà chúng ta ít được ngày vui quá. Bản chất cuộc đời là đau khổ, nhưng mà không có nghĩa nói đau khổ có nghĩa là chúng ta phải sống như vậy để chịu đựng như vậy, mà chúng ta hãy tập ăn ớt để thích nghi đi. Để sống giữa dòng đời nhiễu nhương phức tạp như thế này, chúng ta còn có được sự an lạc bình ổn của nó. Và nhất là đạo nhiều thiện nghiệp, sống phải tập cởi mở yêu thương, biết tha thứ, biết bao dung, biết yêu thương, biết chia sẻ, chúng ta sẽ bớt buồn nhiều lắm các vị. Chúng ta đi làm một điều phước thiện, chúng ta sẽ rất vui và hạnh phúc. Chúng ta chăm sóc cho một gia đình tốt, chúng ta sống có thủy chung, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc và rất vui. Chúng ta nhìn một đứa con chúng ta nó ngoan, nó lớn, nó hiền như vậy, chúng ta rất là hạnh phúc. Sống cho người khác, sống có lợi ích như vậy, nhưng mà rất là hạnh phúc. Còn sống chỉ biết mình không thì đôi khi đau khổ này chồng chất đau khổ kia. Đó. Thành ra tập sống tạo phước báo, cởi mở tha thứ và biết bỏ qua. Đừng ôm đồm nhiều thứ ở trong lòng quá, có những cái không giải quyết được gì hết mà cứ nhớ nhung, cứ bồn chồn, cứ lo lắng hoài như vậy để làm gì? Vứt hết nó ra đi để cho mình có một sự thư giãn, thảnh thơi, bình an một chút. Bởi vì những cơn buồn đó nó sẽ hại mình, làm cho mình mau già nè, làm cho mình dễ bệnh tật nè, làm cho mình dễ quên nè, thế này thế khác mà thôi. Mong rằng bài giảng này sẽ có một chút mèo vặt để chia sẻ với các vị, để giúp các vị vượt qua được nỗi buồn. Tôi nghĩ các vị cũng vượt nhiều lắm rồi. Cảm ơn các vị. Tôi nghĩ các vị có khả năng vượt qua được lắm rồi, nhưng mà bữa nay bổ sung thêm chút thôi, chứ không phải là đợi tôi nói các vị mới qua được, phải không? Không qua được đâu có ngồi đây, phải không? Tôi mà không từng qua những cái cơn đau buồn sao ngồi đây thầy, phải không? Xin thưa các vị, nhưng mà có những giải pháp tốt hơn sẽ giúp cho chúng ta được chuyển hóa tốt hơn. Chúc các vị sống giữa cuộc đời nhiều phiền toái, nhưng mà các vị biết được chính mình và để vượt qua tất cả những sự phiền phức của cơn buồn, để tìm được sự bình an cho chính mình hôm nay và ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư và cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay cũng là một phút duyên lành, hòa thượng tăng trưởng chúng con thượng tịnh hạ hạnh và ba quản trị chùa Phật Bổn Sư cùng quý nam nữ Phật tử được diễn phúc trung thỉnh thượng tòa Quang Lâm đại đà ban bố cho chúng con một thời pháp rất là vô cùng vinh hạnh. Bao lâu nay quý nam nữ Phật tử hoài mong được đại đức trở về đạo tràng thuyết giảng, nay cũng đã thành hiện thực, đó là một điều diễn phúc cho chúng con. Chúng con thay lời cũng như thay mặt cho hòa thượng tăng trưởng và ban quản trị cùng nam nữ Phật tử cảm niệm công đức cao đời của đại đức giải sư đã biết chút thời giờ mà Quang Lâm ban bố cho chúng con thời pháp. Và sẵn ở đây ban quản trị chùa Phật Bổ đại đức Thích Tịnh Màu, trưởng ban quản trị cũng đã tâm sự với chúng con. Sẵn hôm nay thỉnh đại đức về đây thuyết giảng, nhân dịp này cho ban tổ chức cũng như ban quản trị chúng con cúng dường trước hết là góp phần xây dựng ngôi Tam Bảo của đại đức đang trường tu. Cũng mong đại đức quan hỷ hứa cả và cho chúng con góp phần công đức để cùng với đại đức xây dựng ngôi Tam Bảo. Và chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để đại đức được nhiều sức khỏe, pháp thể tương lai để nhiều các chúng con trên bước đường hoằng dương chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Chúng con xin đi đầu đảnh lễ và cảm ơn hòa thượng Tịnh Hạnh, và cũng thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức. Những cái này xin nói nhỏ một chút là ở đây xưa nay đi giảng dạy thì không nhận tiền của ban tổ chức bao giờ, từ tất cả các nơi. Ở đây chỉ muốn làm việc Phật pháp hay là chia sẻ Phật pháp với các vị. Thứ nhất là cúng dường như thế này người ta dễ hiểu lầm về người hoằng pháp. Thành ra mai này có gặp các vị thầy đánh giảng thì cũng đừng cúng dường như thế này. Khi muốn cúng dường chúng ta sẽ cúng dường ở phía sau hậu trường. Cái việc nhận hay không tùy các giảng sư. Riêng bản thân chúng tôi thì xưa nay đi giảng các nơi là không nhận tiền của ban tổ chức. Vì sự phát triển Phật pháp mỗi nơi, tôi không có tiền để đóng góp vào các Tam Bảo, thì chỉ đem lời pháp để góp phần vào cho các Tam Bảo nơi đó. Mong quý thầy trong ban tổ chức quan hỷ cho anh và tôi. Tôi xin mời quý vị chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đem lòng đức này hướng về Tìm ánh sao rơi, biết ai xem mỗi